Tu chân tứ vạn niên chương 1726, một con đường cuối cùng. Tốt! Nhìn các đống hào quang bắn tới tinh khải, Lý Diệu không che giấu được sự vui sướng ở đáy mắt, chật chật than thở, đợt thứ nhất bom hố đen, trước phá hư pháp bảo cùng máy tính quân địch, cũng tiêu hao và bế tắc thật lớn linh năng của kẻ địch vận chuyển, đợt thứ hai là mưa thiên thạch không có linh năng dao động, đơn thuần dựa vào tốc độ, lực đánh và số lượng để thủ thắng, lại suy yếu khiên linh năng kẻ địch miễn cưỡng vận chuyển, có lẽ còn có thể tiến hành tiêu hao thật lớn đối với thể năng và sức tính toán của kẻ địch. Đợi tới lúc thời gian bom hố đen duy trì sắp chấm dứt, linh từ mạch xung sắp phóng thích hết, đợt thứ ba quần thể công kích chủ lực mới xuất động, vừa đúng bổ nhào vào phía trên kẻ địch. Trọn bộ chiến thuật công kích phối hợp, quả thực như thủy ngân rơi xuống đất, không chê vào đâu được, khiến bom hố đen, loại pháp bảo kiểu mới vừa mới sinh ra, còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt này, cũng phát huy ra uy lực thực chiến mạnh nhất. Ngay cả hai nguyên anh lão quái trong truyền thuyết, cũng có thể đánh cho sức đầu mẻ tráng, kêu khổ không ngừng. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Nhìn thấy liên bang lưu manh như vậy, ta an tâm rồi. Long Dương Quân. Lý lão ma, ngươi hẳn sẽ không là liên hợp với đối phương để chơi ta chứ? Lý Diệu, Long đạo hữu, an tâm một chút chớ nóng, đừng quên chúng ta còn có một lá bài tẩy, đó chính là ta. Đã nhất thời sơ ý, rơi vào cục diện bị động như thế, không có cách nào, xem ra ta chỉ có ngẫu nhiên làm lớn một phen, hiển lộ ra mặt mũi thật sự của tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu, mới có thể nháy mắt nghịch chuyển, vạch trần mặt mũi thật sự của giáo sư Mạc Huyền. Ngươi xác định. Long Dương Quân vừa né tránh mưa thiên thạch nhanh như điện chớp, vừa hồ nghi nói, ngươi đã suốt 100 năm chưa hiện thân ở liên bang mới, đã sớm biến thành một tấm ảnh trên sách lịch sử, chính là loại có rất nhiều học sinh tiểu học trung học sẽ vẽ bậy ở trên mặt ngươi đứng ở lập trường tiểu binh bình thường của đối phương suy nghĩ một phen. Nếu mình đang chấp hành thật tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho, bỗng chạy ra một tên ù ù cạc cạc, tự dưng nói mình là liên bang quốc phụ gì đó, chuyện hoang đường như vậy, ngươi tin à? Lý Diệu trầm ngâm, cái này. Chúng ta rõ ràng là bị giáo sư Mạc Huyền gắt gao theo dõi rồi. Long Dương Quân nhanh chóng phân tích, có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ là nổi lên lòng nghi ngờ nho nhỏ đối với ngươi, ở trong hai tầng linh giới thăm dò cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng kế tiếp, ngươi mệnh lệch tàu vận tải sớm nhảy, liền làm lòng nghi ngờ của hắn trở nên lớn hơn nữa. Cho nên xâm nhập đài quan sát cảng vũ trụ cùng máy chủ tàu vận tải chúng ta, tiến hành quấy nhiễu đối với tọa độ bước nhảy của chúng ta, cũng thừa dịp chúng ta sắp triển khai bước nhảy, hướng não vực chúng ta xâm nhập. Không ngờ, hai chúng ta thế mà ở thời điểm cuối cùng, đã nhìn thấu âm mưu của hắn, còn từ trên tàu vận tải đang tiến hành bước nhảy bốn chiều trốn thoát, đây là điều người thường, thậm chí người tu chân bình thường cũng tuyệt đối không làm được. Tiểu đội Hồng Liên tuyệt đối không làm được loại chuyện này, vô luận thân phận chân thật của chúng ta như thế nào, nhất định sẽ tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với kế hoạch của hắn, đây là điều hắn bây giờ có thể xác định, cho nên hắn khẳng định sẽ đem chúng ta coi là mục tiêu trọng điểm đả kích. Bằng không hai con tàu vũ trụ màu trắng này cũng sẽ không tới nhanh như vậy, cũng sẽ không vừa lên đã sử dụng bom hố đen pháp bảo mũi nhọn như vậy. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, cả kinh, cái này cũng nói lên, chúng ta vừa rồi suy luận là đúng, giáo sư Mạc Huyền vô cùng có khả năng đã thông qua linh giới, khống chế quân đội tinh vực Bách Hoa, cao tầng cục bí kiếm cùng các ban ngành. Long Dương Quân lạnh lùng nói, hắn không cần khống chế mỗi một tiểu binh, chỉ cần khống chế được toàn bộ cao tầng, thông qua những cao tầng này tuyên bố một số mệnh lệnh giả dối, nói ví dụ Vu hãm hại chúng ta là gián điệp bí mật của đế quốc, linh tinh, có thể triệu tập rất nhiều quân trú đóng cùng bí kiếm sứ của tinh vực Bách Hoa. Triển khai bao vây tiểu trừ đối với hai chúng ta. Các khải sư quân liên bang này khí thế hùng hổ lao về phía chúng ta, vô cùng có khả năng đã nhận được tình báo chúng ta là gián điệp bí mật của đế quốc cực độ nguy hiểm. Ngươi nói ngươi là liên bang quốc phụ. Ngươi sao không nói ngươi là hoàng đế bệ hạ của đế quốc chân nhân loại chứ? Lý Diệu gấp nói, cho ta thời gian, ta có thể chứng minh. Nhưng chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Long Dương Quân khẽ nghiến răng, ngươi không phải nói, chiến tranh trong vòng 24 giờ sẽ khai hỏa sao, hơn nữa sẽ tuyệt đối không phải quấy rầy cùng thăm dò, khẳng định là độ dữ dội cực cao, vô cùng có khả năng liên lụy đến hạm đội chủ lực hai bên chạm mặt chiến đấu, làm sao có thời giờ cho ngươi chứng minh thân phận của mình. Với lại, ngươi chứng minh như thế nào? Không có gì ngoài triển lãm một ít pháp bảo cùng thần thông, chỉ kềnh kềnh Lý Diệu có, nhưng pháp bảo là có thể làm nhái, thần thông là có thể mô phỏng, dây mơ rễ má cũng có thể tra hỏi ra. Đúng, còn có các loại biện pháp như kiểm tra thần hồn, kiểm tra gen, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần ngoan ngoãn bó tay chịu trói trước, ở trong sự theo dõi nghiêm mật của đối phương mới có một tia khả năng tin tưởng lời ngươi, đi kiểm tra phương diện này nhỉ. Ngươi đoán, đến lúc đó giáo sư Mạc Huyền có thể giở trò gì ở trong kết quả kiểm tra không? Dù sao, hắn từ lúc Thành Bách Hoa vừa mới bắt đầu dựng lên đã dọn đến nơi này, trong mấy chục năm, hắn thẩm thấu đối với tòa thành thị này có thể đạt tới trình độ kinh người cỡ nào. Đúng rồi, ngươi có lẽ còn có thể liên hệ người quen thuộc, Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt vân vân, nhưng bọn họ đều xa cuối chân trời, phải thông qua linh võng để câu thông, ngươi đoán giáo sư Mạc Huyền có thể cho ngươi cơ hội này hay không? Lại có khả năng, ở trong màn hình lập thể xây dựng ra một Đinh Linh Đan hoặc là Kim Tâm Nguyệt giả. Giả truyền thánh chỉ hay không? Dù sao, hắn ở trong linh giới đã từng mô phỏng một kẻ là ta, một Lăng Tiểu Nhạc, một Vệ Thanh Thanh đó. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, phát hiện bị Long Dương Quân nói như vậy, mỗi một con đường ở trong 24 giờ nhanh chóng chứng minh thân phận của mình, tựa như đều bị bịt chặt rồi. Mấy trăm khải sư tạo thành đợt công kích tập thể thứ ba, còn có không đến 10 giây, sẽ xảy ra hỏa lực tiếp xúc với bọn họ. Long Dương Quân tiếp tục nói, ngươi tự giới thiệu, chỉ là chui đầu vô lưới, bởi vì trừ Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt, bây giờ tinh vực Bách Hoa còn có một người hiểu biết Lý Diệu nhất, có tư cách phán đoán Lý Diệu thật giả nhất, đó là giáo sư Mạc Huyền. Toàn bộ kế hoạch của giáo sư Mạc Huyền đều là phỏng đoán của chúng ta, hơn nữa là phỏng đoán nhìn như tương đối hoang đường, chúng ta không có chút chứng cớ nào, người ta dựa vào cái gì tin tưởng hai người lai lịch không rõ như vậy. Ngươi nói ngươi là Lý Diệu, người ta chỉ biết gọi giáo sư Mạc Huyền đến phân biệt đó là đệ tử của hắn mà. Giáo sư Mạc Huyền nói ngươi là giả, là gián điệp bí mật của đế quốc giả trang, ngươi có thể như thế nào? Một đi một về, tốn cả buổi sáng, chiến tranh liền bùng nổ. Lý Diệu nhịn không được, xùy một cái, phát hiện cục diện này quả thực so với mình một lần trước về liên bang còn phiền toái hơn. Bởi vì lần trước hắn tốt xấu có 10 ngày nửa tháng thời gian, có thể chậm rãi suy luận, thông dong bố cục. Lần này, tính toán đâu ra đấy nhiều nhất 24 giờ, có lẽ chỉ có 12 giờ, chiến tranh quyết định vận mệnh sẽ bùng nổ. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không đề nghị ngươi ngay bây giờ đã bại lộ thân phận. Long Dương Quân nhìn chằm chằm quần thể tinh khải công kích càng lúc càng gần, nói, ta cẩn thận suy nghĩ một phen, linh giới của giáo sư Mạc Huyền, tương đương một loại công kích tinh thần cùng ảo thuật phạm vi lớn, tầng sâu, mà công kích tinh thần loại này, hiểu biết với ngươi càng sâu, lực công kích càng mạnh. Bản thân Lý Diệu cũng tính là một hảo thủ công kích tinh thần, nhớ năm đó ở phi tinh giới thành thiên thánh vành đai thứ 10, hắn đánh chết cả nguyên anh lão quái trong đời, U Minh nhận thôn Trang Du, sở trường nhất công kích tinh thần, mà Lý Diệu cũng từ trong ngọc giản rơi xuống của thôn Trang Du. Tu luyện được thủ đoạn công kích tinh thần thượng thừa. Hắn lập tức hiểu ý tứ Long Dương Quân. Tinh thần công kích, ảo giác công kích loại này, hiểu biết đối với mục tiêu càng sâu, càng có thể cấu trúc ý tưởng mô phỏng, thế giới hư ảo khiến mục tiêu khó phân biệt thật giả, sa vào thật sâu, lại cực độ sợ hãi. Nói ví dụ, nếu trước đó đã biết mục tiêu sợ rắn rết chuột bọ các thứ, như vậy ở lúc tinh thần công kích, đắp nặng ra một ít rắn độc, côn trùng quái dị giả dối, tự nhiên có thể hung hăng đã kích tâm linh của đối phương. Nhưng nếu đối phương vốn đã là quái nhân chơi đùa với rắn, điều khiển chuột bọ, xây dựng ra ảo giác rắn rết chuột bọ làm gì, phất cờ hò reo cho đối phương sao? Lại ví dụ như vừa rồi, giáo sư Mạc Huyền chỉ biết thân phận Hồng Liên đội trưởng Lâm Cửu của Lý Diệu, Long Dương Quân hắn chế tạo ra lập tức bị nhìn thấu. Nhưng nếu giáo sư Mạc Huyền có thể biết được một tầng sâu hơn, biết thân phận cùng tin tức của cổ thánh giới linh thú thượng nhân, độ chân thật của ảo cảnh lại sẽ tăng lên một tầng. Mà nếu bị hắn biết thân phận chân thật nhất của Lý Diệu, vậy thì có thể căn cứ tính cách, tu vi, quan hệ giữa người với người của Lý Diệu, xây dựng ra ảo cảnh càng có châm chích hơn, ở trong ảo cảnh xếp vào đám người Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt, Vu Mã Viêm mô phỏng. Đến lúc đó, mặc dù Lý Diệu biết rõ những hình tượng mô phỏng này đều là giả, cũng khó tránh khỏi sẽ không tâm thần đại loạn. Trong tinh thần đối chiến, thân phận chân thật là nhân tố quyết thắng quan trọng nhất, bây giờ Lý Diệu và Long Dương Quân nhìn như rơi vào cục diện cực độ bị động, nhưng bọn họ đã nhìn thấu thân phận kẻ làm chủ âm mưu phía sau màn, mà giáo sư Mạc Huyền còn không biết bọn họ rốt cuộc là ai. Đây là ưu thế lớn nhất của bọn họ. Chúng ta sớm hay muộn phải chính diện giao phong với giáo sư Mạc Huyền. Long Dương Quân nói, thân phận của ngươi đã là một lá bài tẩy, nào có đạo lý ván bài vừa bắt đầu đã đem đại vương đánh ra. Không sai, bây giờ còn chưa tới lúc, đợi lát nữa lại cho lão sư một cái niềm vui bất ngờ nhỉ. Lý Diệu liếm liếm môi, ánh mắt lướt qua tập hợp khải sư công kích sắp đánh đến, hướng thiên thể nhân tạo phân tán ở quanh tinh vực Bách Hoa, lác đác như sao trời ném đi, bỗng nói, vô luận giáo sư Mạc Huyền có âm mưu gì, chỉ cần hắn muốn khống chế linh võng đại thống nhất, nhất định phải thông qua các nơi tiết điểm linh võng bố trí ở tinh vực Bách Hoa, những trạm cơ sở mạng đó có thể đột phá bức tường không gian bốn chiều, để truyền thần niệm, virus cùng chỉ lệnh của mình. Ngươi nói, hai chúng ta bây giờ triệu hồi ra cự thần binh, đem những trạm cơ sở này phá hết đi, để tinh vực Bách Hoa triệt để đứt mạng với bảy đại thế giới thì sao? Long Dương Quân nhìn quét hắn một cái, tinh vực Bách Hoa là trung tâm khống chế linh võng toàn liên bang, phá hủy nơi này, tốc độ truyền mạng cả liên bang ít nhất giảm đi một nửa, ngươi xác định muốn ở hiện tại hạm đội Hắc Phong đại cục đột kích, làm như vậy. Lý Diệu nghĩ chút, thở dài, hình như cũng phải, vậy cũng chỉ có một con đường cuối cùng có thể đi đến đi, cự thần binh. Lấy thành Bách Hoa màu bạc trắng làm bối cảnh, vũ trụ tỏ ra càng thêm thâm thúy cùng tối tăm, nhưng ngay trong mảng bóng đêm giống như cắn nuốt tất cả này, ở trong tích tắc sau khi ánh sáng mạnh mẽ hiện lên, lại tỏa ra hai gợn sóng vô cùng mãnh liệt. Gợn sóng qua đi, hai dòng suối phun linh năng muôn màu rực rỡ đột ngột xuất hiện, hướng toàn bộ vũ trụ nở rộ linh năng, dao động cùng phóng xạ của mình, mà được suối phun tô đậm, từ trong khe hở hư không chậm rãi trồi lên tinh hải, chính là binh khí quyết chiến thời kỳ chiến tranh hồng hoang. Pháp bảo đơn binh cường hãn nhất của văn minh nhân loại từ trước tới nay, ngay cả vị thần sáng tạo nhân loại cũng có thể tiêu diệt cự thần binh. Hai bộ cự thần binh, một trái một phải, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ địch đến xâm phạm. Một bộ quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu đen, che kín gai cách đấu như bụi gai, phần đầu khắc một hoa văn chữ thập thật lớn, trung ương chữ thập là một con mắt duy nhất như trái tim màu đỏ, như bất tử chiến sĩ lấy ý niệm của vô số người chết trận ngưng kết thành, từ sâu trong cửu u hoàng tuyền bò ra cửu u huyền cốt. Một cự thần binh hạng nhẹ khác thì bao phủ ở trong mây mù đen trắng giao nhau, như rắn độc quỷ quyệt khó lường, bên cạnh đầu còn kéo dài ra vô số dây anten tăng phúc linh năng siêu cao tốc âm dương. Hai bộ cự thần binh, cộng lại cũng không cao tới 50 mét, đặt ở trong thước đo vũ trụ, chính là muối bỏ biển. Nhưng khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng phóng ra, lại khiến mấy trăm khải sư liên bang, thậm chí tàu vũ trụ màu ánh trăng phía sau bọn họ, cùng với cả mảng tinh hải phía sau tàu vũ trụ màu ánh trăng cũng vì nó mà khựng lại. Cự thần binh, tìm khắp toàn bộ liên bang cũng tìm không ra 100 bộ cự thần binh, binh khí quyết chiến thời đại hồng hoang. Càng quan trọng hơn là, có năng lực khống chế cự thần binh, ít nhất là nguyên anh lão quái. Mà bọn họ chỉ là bộ đội cảnh giới thủ hộ cảng vũ trụ số 3, nhiều nhất trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, là nhận được mệnh lệnh cấp trên, khẩn cấp phát động tiến công, căn bản không có nguyên anh tọa trấn. Hai nguyên anh cường giả trang bị cự thần binh, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tập thể khải sư công kích giống như ruồi bọ đụng vào thủy tinh, trước mặt phun trào ra mảng lớn linh diễm, nương lực phản xung, không để ý tinh khải và máu thịt xé rách, cứng rắn ngừng lại. Sau một lát, từ quanh thân bọn họ bùng nổ ra hơn ngàn luồng hào quang, cắt ra đường nét rắc rối phức tạp, hướng hai bộ cự thần binh đánh tới. Khải sư liên bang trong cùng thời điểm phát động công kích từ xa mạnh nhất, các loại huyền quang phi đạn, phi kiếm mini cùng chưởng tâm lôi kiểu tự khóa mục tiêu gào thét lao ra, hầu như tích tắc đem toàn bộ cơ số pháp bảo đều bắn hết không còn một mảnh. Bọn họ thì ở dưới công kích từ xa yểm hộ rút lui tốc độ cao, hướng hai chiếc tàu vũ trụ màu ánh trăng hốt hoảng chạy trốn. Nhưng trong dự kiến, hai bộ cự thần binh phất tay đã đem công kích từ xa ngăn trở, như hổ đói vồ dê nhảy vào trong chiến trận của bọn họ đại sát bốn phương, trường hợp như vậy lại chưa xảy ra. Hoàn toàn ngược lại, hơn ngàn đòn công kích từ xa trong tích tắc nhất lên một chuỗi sóng xung kích cùng sóng triều ngập trời của vụ nổ, đem hai bộ cự thần binh hoàn toàn bao phủ, xé rách, cắn nát cùng cắn nuốt. Hai bộ cự thần binh quả thực yếu ớt như là giấy, ngay cả khiên linh năng cũng chưa mở ra, nửa cái động tác tránh né cũng chưa làm ra, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà ở phía sau biển vụ nổ cùng sóng xung kích, có thể rõ ràng nhìn thấy hai thân hình nhỏ bé, chật vật thậm chí đáng khinh, nương cái gọi là cự thần binh yểm hộ, đang không để ý tất cả phun trào linh diễm, sinh ra lực đẩy mạnh mẽ, hướng bên ngoài tinh vực Bách Hoa chạy trốn. Bị lừa rồi. Là giả, căn bản không có cự thần binh nào cả. Đó chỉ là hai cái vỏ sắt tương tự cự thần binh, lại thêm vài màn hình không gian ba chiều giống như đúc, lại thêm linh năng mỏng manh chuyển hóa mà thành hiệu quả hình ảnh ánh sáng mà thôi. Mục đích chính là yểm hộ hai kẻ này chạy trốn. Gián điệp bí mật đế quốc thật giảo hoạt, ta đã nói mà, gián điệp bí mật đế quốc sao có khả năng trang bị cự thần binh khoa trương như vậy. Khải sư liên bang bừng tỉnh đại ngộ, mấy trăm người bị vẻn vẹn hai tên gián điệp bí mật đế quốc lừa gạt, càng thêm nổi trận lôi đình, toàn bộ pháp bảo trinh sát đều gắt gao tập trung hai đạo linh năng dao động chạy trốn kia, phối hợp hai con tàu vũ trụ màu ánh trăng, cùng nhau đuổi theo. Từ sâu trong cảng vũ trụ số 3 của thành Bách Hoa, cùng với trong hạm đội liên bang tới lui tuần tra ở bên ngoài tinh vực Bách Hoa, cũng phân phối ra rất nhiều lực lượng, cùng nhau vây đuổi chặn đường đối với hai đạo linh năng dao động quỷ dị bí hiểm kia. Ngay sau khi bọn họ đuổi theo 3 phút đồng hồ, từ hiện trường hãy còn tràn ra gợn sóng linh năng, như một nồi cháo nóng, cách hai bộ giả cự thần binh phát nổ không xa, trong hai mảnh hài cốt giả cự thần binh giống như là vừa mới bị tấn công cự ly xa hung mảnh nổ bay ra xa xa, Lý Diệu và Long Dương Quân thoáng thò đầu ra, quan sát hướng đi của truy binh. Quả nhiên, cách bọn họ càng lúc càng xa rồi. Hê hê! Lý Diệu nhếch miệng cười, đắc ý nói không nên lời. Cự thần binh tất nhiên là giả, hai bộ tinh khải dựa vào cự thần binh yểm hộ hướng xa xa chạy trốn cũng là giả. Lý Diệu cùng Long Dương Quân thật sự sớm ở trong nháy mắt phóng ra cự thần binh giả, đã nấp đến bên trong cự thần binh giả, dựa vào thực lực mạnh mẽ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong của mình, cứng rắn chống đỡ đối phương điên cuồng oanh tạc. Cũng thừa dịp vụ nổ nhất lên sóng triều ngập trời hướng bốn phía khuếch tán, xen lẫn ở giữa vô số hài cốt, thần không biết quỷ không hay xông ra khỏi vòng vây. Lý Diệu và Long Dương Quân đều là cao thủ ẩn nấp che giấu tung tích, khống chế đối với hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể cùng linh năng dao động của mình đã đạt tới cực hạn, chỉ cần tâm niệm khẽ động, hoàn toàn có thể đem thân thể máu thịt của mình biến thành một tảng vẫn thạch lạnh lẽo, hoàn toàn dung nhập trong bối cảnh vũ trụ. Mà vừa rồi mấy trăm tên khải sư đối diện luống cuống tay chân nổ súng, đã sớm đem chỗ cự thần binh giả bắn thành một ao nham thạch nóng chảy tàn phá, huyền quang quét cao minh tới đâu, cũng đừng nghĩ ở trong gợn sóng phóng xạ sôi trào tìm được tung tích của hai người. Đây là phương pháp đào vong phối hợp Lý Diệu và Long Dương Quân đã sớm âm thầm tu luyện vô số lần. Thế nào, không tồi chứ? Lý Diệu nheo mắt, nói, ta đã sớm nói, bố trí bộ chiến thuật này khẳng định có tác dụng lớn, lúc này không phải sao, đã phát huy tác dụng mấu chốt. Long Dương Quân chăm chú nhìn hắn thật lâu, lặng lẽ thở dài nói, ta nhận thua rồi, thật sự hoàn toàn đoán không ra suy nghĩ của ngươi, rõ ràng là cường giả đỉnh phong số 1 số 2 trong Nguyên Anh lão quái. Cũng có cự thần binh hàng thật giá thật ở trong tay, phất tay có thể đem những người vừa rồi đều giải quyết hết. Kết quả còn muốn rất đáng khinh, đào tẩu chạy thì chạy đi, sau khi chạy thoát, còn đắc chí như vậy, không biết xấu hổ, ngược lại lấy làm vinh quang. Không có cách nào cả, bọn họ đều là quân liên bang trung thành và tận tâm, chấp hành mệnh lệnh, là chiến hữu của ta. Lý Diệu buông tay, không tán đồng nói, ta vừa không thể bại lộ con bài chưa lật của mình, vừa không thể kêu đánh kêu giết đối với bọn họ, không chạy trối chết, còn có thể như thế nào? Huống chi, cái gọi là chiến thuật, cần phát huy sở trường né tránh sở đoản, mà ta sở trường nhất chính là đào vong, hơn nữa ở trong đào vong từng tầng một đánh tan âm mưu của kẻ địch. Cho nên, cần chạy trước, mới có thể tìm được tiết tấu khắc địch chế thắng. Long Dương Quân hít sâu một hơi, nói từng chữ một, vậy xin hỏi, Lý Lão Ma các hạ tôn quý, ở sau khi vô duyên vô cớ trúng hơn 1000 pháo, ngươi rốt cuộc đã tìm được tiết tấu chưa? Phải biết rằng giáo sư Mạc Huyền cùng quân liên bang đều không phải kẻ ngốc, bọn họ không cần bao lâu sẽ đuổi kịp mồi nhử của chúng ta, phát hiện đó là giả. Tinh hải tuy lớn, nhưng chúng ta không có khả năng không có mục đích hướng bên ngoài bỏ chạy, chung quy phải trở lại thành Bách Hoa. Ngắn ngủn mười mấy 20 phút, nhiều nhất trong vòng nửa giờ, chúng ta phải lẻn vào thành Bách Hoa như thế nào? Đừng nói từ cảng vũ trụ lẻn vào, ta dám cam đoan, bây giờ 16 cảng vũ trụ của thành Bách Hoa khẳng định đều bị phong tỏa nghiêm mật, lui tới tàu vũ trụ tất cả đều đã bị quét tỉ mỉ. Ngay cả một con bọ chó cũng không có chỗ mà ẩn nấp. Lý Diệu mỉm cười, nhìn tinh hải đại thành màu bạc trắng cách đó không xa rạng rỡ tỏa sáng, giống như một con ruồi bọ lớn, nhìn chằm chằm một quả trứng xuất hiện vết nứt, tản mát ra mùi hương mê người, tràn đầy tự tin nói, an tâm một chút chớ nóng. Bản lão ma đã triệt để tìm được tiết tấu rồi. 5 phút đồng hồ sau, hai người cùng với linh năng mỏng manh của họ, hơi điều chỉnh quỹ tích trượt đi của mình ở trong tinh hải, chậm rãi vòng đến một bên khác của thành Bách Hoa. Từ góc độ này, vừa lúc nhìn thấy một thành trấn không gian hình cầu to lớn màu bạc trắng vòng ngoài thành Bách Hoa, trên vỏ ngoài bóng loáng như gương, đã nứt ra một khe hở như sợi tóc. Một chuỗi hình lập phương đen xì như phế liệu nén siêu cao, từ trong khe hở phun ra, ở dưới quán tính cường đại đẩy đi, hướng tới hành tinh xa xa phóng đi. Nhìn kỹ, từ giữa thành bách hoa đến hành tinh, còn có vô số hình lập phương như vậy, hợp thành một sợi xích vừa nhỏ vừa dài. Một đầu của sợi xích chính là khe hở này, một đầu khác tựa như kéo dài mãi đến sâu trong hành tinh, lại mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Nơi này là trung tâm xử lý rác của thành Bách Hoa. Lý Diệu thông qua thần niệm trao đổi hướng Long Dương Quân giải thích, thành Bách Hoa có được hơn 100 triệu dân cư, đặt ở mặt ngoài tinh cầu cũng xem như thành phố lớn số 1 số 2, mỗi ngày sinh ra rác thải sinh hoạt cùng tu luyện là con số thiên văn. Mà nơi này lại là kết cấu phong bế toàn bộ trong tinh hải, cũng không có không gian đốt cháy hoặc là chôn rác thải. Đổi thành thành trấn vũ trụ bình thường, có lẽ sẽ đem rác thải đóng gói sau đó liền bắn tới trong vũ trụ, dù sao vũ trụ lớn như vậy, vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị lấp đầy. Nhưng thành Bách Hoa lại là đầu mối giao thông then chốt của liên bang thất giới, bốn phía che kín tuyến đường rậm rạp, tàu vũ trụ nhảy đến nơi đây trung chuyển vô số kể, mặc kệ rác thải trôi dạt khắp nơi mà nói, rất dễ dàng dẫn phát sự cố. Cho nên, trung tâm xử lý rác của thành Bách Hoa, đối với những rác thải thật sự không thể tuần hoàn lợi dụng đó đều tiến hành nén siêu cao, thể tích thu nhỏ lại 99%, sau khi nén thành cùng loại hình lập phương kim loại, lại dùng một loại đại pháo đặc thù, bắn tới bên trong hành tinh, để hành tinh đem bọn nó thiêu hủy. Thành Bách Hoa thật sự quá lớn, dân cư thật sự quá nhiều, trung tâm xử lý rác là ngày đêm làm liên tục, cực ít có thời điểm đóng cửa. Đi thôi. Lý Diệu túm Long Dương Quân một cái, hai người ở dưới linh diễm vô hình thúc đẩy, như là hai mảnh ngôi sao nho nhỏ, hướng cửa phun của trung tâm xử lý rác bắn đi như điện. Khi quân liên bang tự cho là đang vây bắt, gián điệp bí mật đế quốc, một đường đuổi theo đến bên ngoài tinh vực Bách Hoa, phát hiện hai bộ tinh khải chết tiệt kia thế mà lại hủy diệt trong nháy mắt, ngay cả pháp bảo tạo ra ảo giác cũng phát nổ, ngay cả chút trặng cũng không để lại cho bọn họ. Lý Diệu và Long Dương Quân, hai ngoại tộc trong nguyên anh lão quái, một lần nữa lẻn vào thành Bách Hoa. Trung tâm xử lý rác hôi thối ngập trời, không những cần xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày của hơn 100 triệu người, còn có rất nhiều rác thải công nghiệp cùng tu luyện còn sót lại, ở sau khi trải qua phong ấn đóng gói, đều sẽ đưa đến nơi đây. Tiêu chuẩn kiểm tra không khí nơi này, cực kỳ khác với thành trấn không gian hình cầu khác của thành Bách Hoa, là chỗ mùi hôi khí độc thị dân bình thường sẽ tuyệt đối không dễ dàng giao thiệp tới. Mặc dù nhân viên công tác nơi này, cũng phải mọi thời tiết đeo mặt nạ loại bỏ cùng tuần hoàn không khí. Lý Diệu và Long Dương Quân, lại như là hai du hồn hư vô mờ mịt, ở giữa rác thải chồng chất như núi nhẹ nhàng chớp động, tránh đi tầm mắt của toàn bộ nhân viên công tác cùng camera giám sát. Loại địa phương này, tự nhiên không có khả năng có kết đan cùng nguyên anh nào trú đóng, ngay cả luyện khí cùng trúc cơ cũng chưa chắc tìm ra một hai tên, bằng tu vi nguyên anh đỉnh phong của Lý Diệu cùng Long Dương Quân, nếu còn có thể bị nhân viên xử lý rác thải phát hiện, quả thực phải cười đến rụng răng. Ở phía sau bọn họ, giữa khung đỉnh phía trên trung tâm xử lý rác bỗng vang lên từng đợt cảnh báo thê lương, ánh đèn đỏ trắng đang xen lúc sáng lúc tối, dồn dập lóe lên, đại pháo phóng ra rác thải, vốn đang ù ù vận chuyển cũng chợt dừng vận chuyển. Không ít nhân viên công tác mờ mịt ùn ùn chạy ra khỏi cương vị công tác, lớn tiếng thét to, hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Lý Diệu không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng được, khe hở bọn họ vừa rồi lẻn vào, giờ phút này khẳng định khép lại rồi. Nghĩ hẳn là thủ quân phát hiện hắn giả thần giả quỷ, cũng đoán được bọn họ vô cùng có khả năng thông qua cửa phóng ra rác thải, lẻn vào trong thành Bách Hoa. Cái này ý nghĩa, thủ quân quy mô lớn hơn rất nhanh sẽ đến. Hơn nữa, ở sau khi nhiều lần bị Lý Diệu trêu đùa, đến khẳng định là tinh nhuệ trong thủ quân, nói không chừng còn là đích hệ giáo sư Mạc Huyền ở trong mấy chục năm bí mật phát triển. Vô luận như thế nào, Lý Diệu cũng không muốn ở lúc trên mặt liên bang hạm đội Hắc Phong lúc nào cũng có khả năng sẽ vỗ đến, xung đột vũ trang với thủ quân của mình. Nhưng hắn cũng chưa hướng bên ngoài trung tâm xử lý rác khu vực trung tâm thành Bách Hoa chạy trốn, ngược lại kéo Long Dương Quân cùng nhau, lẻn vào trong trạm cơ sở khống chế trung tâm xử lý rác. Chúng ta còn không mau đi. Long Dương Quân nhíu mày nói, chỉ có đến khu náo nhiệt, ở dưới mấy chục triệu người yểm hộ mới đủ an toàn, mới có khả năng cắt đuôi truy binh, triển khai hành động. Đợi chút, ta còn có chút tin tức quan trọng cần tra tìm. Lý Diệu một cước đá văng cửa hợp kim kiên cố của trạm cơ sở khống chế, nhanh như điện chớp, giành giật từng giây, căn bản không để ý tới tránh đi nhân viên công tác, mọi người đều cảm giác được hai trận gió xoáy từ bên người cuốn qua, tiếp theo liền ù ù cạc cạc sụi lơ, lâm vào hôn mê. Tin tưởng ta chính là chuyên gia tuyệt đối lĩnh vực đào vong cùng lẻn vào đó. Thanh âm Lý Diệu rất trầm ổn, tràn đầy tự tin cùng quyết đoán cường đại. Ta lựa chọn lấy trung tâm xử lý rác làm điểm cắt vào, là một hòn đá ném hai con chim. Phải biết rằng, thành Bách Hoa loại siêu cấp thành thị này xây dựng ở trong chân không vũ trụ, vấn đề đau đầu nhất chính là tuần hoàn không khí cùng vận chuyển rác thải. Thành thị bề mặt tinh cầu, công tác dọn dẹp rác thải xảy ra vấn đề, nhiều nhất bẩn thối vài ngày mà thôi, nhưng ở trong loại hoàn cảnh bịt kín này, nếu rác thải chồng chất như núi không thể kịp thời dọn dẹp, sẽ có án mạng. Cho nên, thành Bách Hoa do hơn trăm thành trấn hình cầu sâu chuỗi với nhau, khẳng định có một bộ đường ống vận chuyển rác thải phức tạp, tinh vi, rắc rối khó gỡ cao độ, đi thông mỗi ngõ ngách của thành thị tự nhiên, cũng đi thông căn cứ mồi lửa. Hơn nữa, căn cứ kinh nghiệm ta nhiều năm như vậy chui đường ống thông gió, vô luận đường ống thông gió, đường ống linh năng hay là đường ống vận chuyển rác thải, ở lúc thiết kế thường thường đều đặt cùng một chỗ, tạo thành một hệ thống thông đạo kiểu buộc chặt, để ngày sau sửa chữa cùng kiểm tra. Mặc dù không phải buộc chặt với nhau, khe hở hai con đường cũng sẽ không quá xa. Dù sao, xây dựng thành thị vũ trụ, phải tiến hành quy hoạch chính xác trước đó, một khi hoàn thành quy hoạch, cải tạo cùng xây dựng thêm ở giai đoạn sau là chuyện cực kỳ phiền toái, không có khả năng đông một đường ống, tây một đường ống, hỗn loạn lộn xộn. Long Dương Quân bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, chỉ cần làm rõ bố cục toàn bộ đường ống vận chuyển rác thải của thành Bách Hoa, thì có thể lần theo nguồn gốc tìm được bố cục đường ống thông gió, có cơ hội thông qua đường ống thông gió, lẻn vào căn cứ mồi lửa. Không sai. Lý Diệu cười tự tin, lộ ra hàm răng trắng bóng mà sắc bén, ở mặt ngoài, kế hoạch mồi lửa không phải hạng mục tuyệt mật gì đề cập đến lĩnh vực quân sự, giáo sư Mạc Huyền lại không muốn dẫn tới người ta nghi ngờ, sẽ không xây dựng tiến hành cải tạo đặc thù rầm rộ, cho nên phương tiện thông gió của căn cứ mồi lửa, nhất định là cấp bậc dân dụng. Hừ, lão sư, đã bị ngươi ép đến nước này, không có cách nào cả, lại tới lúc tiểu bá vương đường ống thông gió ta đại hiển thần uy rồi. Lý Diệu như một trận gió xoáy, gào thét lao đi, mười mấy giây sau, đã đem tuyệt đại bộ phận mọi người trong trung tâm khống chế điểm ngã xuống đất hết, chỉ để lại trạm trưởng trạm xử lý rác thải. Mỗi ngày cần xử lý con số thiên văn rác thải, cấp bậc gã trạm trưởng này trái lại rất cao, thế mà cũng là một kết đan tu sĩ loại hình quản lý. Nhưng, ở dưới hai tầng tinh thần công kích của Lý Diệu và Long Dương Quân, tự nhiên không có chút sức đánh trả nào, rất nhanh đã ở trạng thái bán thôi miên, không biết thì thôi, biết là nói hết, chủ động từ trong máy tính khống chế lấy ra bản đồ bố cục đường ống chi tiết nhất. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu và Long Dương Quân rốt cuộc biết, vừa rồi đám quân liên bang kia vì sao vừa đối mặt đã hướng bọn họ phát động công kích không lưu tình chút nào. Một tiểu đội gián điệp bí mật đế quốc hung tàn, mưu toan phá hỏng hữu nghị thâm hậu giữa Tinh Diệu Liên Bang cùng nước Cộng hòa Tinh Hải, bọn họ lẻn vào tàu vũ trụ đoàn đại biểu nước Cộng hòa Tinh Hải ngồi, thực thi phá hư trí mạng đối với tàu vũ trụ, hoàn toàn quấy nhiễu hướng đi bước nhảy của tàu vũ trụ. Làm tàu vũ trụ bị lạc ở trong dòng chảy hỗn loạn của không gian bốn chiều. Giờ phút này, còn có hai tên gián điệp bí mật đế quốc dừng lại ở tinh vực Bách Hoa, vô cùng có khả năng đã thừa dịp hỗn loạn lẻn vào thành Bách Hoa. Hai người này trang bị tinh khải chiến đấu uy lực cường đại, đều là hung nhân gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, cực độ nguy hiểm. Các đơn vị một khi phát hiện, lập tức hướng bộ chỉ huy lâm thời báo cáo, không tiếc tất cả trả giá chặn lại, tuyệt đối không thể để bọn họ lẻn vào trong thành, nguy hại an toàn của 150 triệu thị dân. Đây là chỉ lệnh phương diện trạm xử lý rác thải vừa mới nhận được, cho nên bọn họ mới sẽ luống cuống tay chân đóng lại cửa bắn rác thải. Chỉ lệnh do quân trú đóng thành Bách Hoa cùng phân bộ cục bí kiếm cùng nhau ký phát. Còn có một tiểu đội chiến thuật tinh nhuệ, đang hướng trạm xử lý rác thải lao đến, tăng mạnh phòng vệ nơi này. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Long Dương Quân càng lúc nhíu mày càng chặt, xem ra giáo sư Mạc Huyền đã hoàn thành toàn diện thẩm thấu cùng khống chế đối với quân đội cùng cục bí kiếm ở tinh vực Bách Hoa, một khi chúng ta bị tiểu đội chiến thuật cuốn lấy, lại dẫn đến đại bộ đội mà nói, rất khó toàn thân lui ra. Lý Lão Ma, ngươi kiếm được bản đồ bố cục đường ống vận chuyển rác thải cùng đường ống thông gió chưa? Xử lý xong. Lý Diệu hoang hô một tiếng, hai mắt lập lòe tỏa sáng, cười đến mức như là chồn vừa mới trộm được gà mái, quả nhiên không ra ngoài ta dữ liệu, tất cả đều ở trong khống chế, đường ống nơi này chọn dùng bố cục kinh điển, đường ống vận chuyển rác thải, đường ống vận chuyển linh năng, dây cáp quang cùng đường ống thông gió. Tất cả đều là buộc chặt với nhau, tìm được một cái liền tìm được toàn bộ, hơn nữa bố cục cùng hướng đi ở khu khối căn cứ mồi lửa đều rành mạch, ngay cả số liệu chi tiết nhất cũng đánh dấu ra, quả thực không tốn sức, thổi, bụi. Thanh âm Lý Diệu càng lúc càng cứng ngắc, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, giống như là ngược lại bị gà mái hung hăng mổ cho một phát. Long Dương Quân khẽ nhíu mày, lại có vấn đề gì? Đại thúc. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố gắng vẻ mặt ôn hòa hỏi trạm trưởng xử lý rác thải ở dưới trạng thái bán thôi miên, mở ra giao diện cơ mật nhất cho hắn, điều ra nguyên bộ bản đồ bố cục, vì sao đại bộ phận đường ống thông gió trong thành Bách Hoa các ngươi đều là thiết kế kiểu tổ ong. Mấy trăm đường ống nhỏ kiểu hàng ngũ trong mỗi một đường ống khổng lồ, mỗi một đường ống đều chỉ lớn bằng ngón tay. Thiết kế tiểu tổ ong thì thôi, hơn nữa nó đến mỗi tiết điểm mấu chốt, còn dùng tài liệu trong suốt luyện chế, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thế này đề cao bao nhiêu phí tổn xây dựng, quá lãng phí rồi nhỉ. Trạm trưởng xử lý rác thải ở trạng thái bán thôi miên, trên mặt toát ra vẻ mặt ngây thơ mà lại kiêu ngạo, ưỡn ngực nói, đây đều là tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu, tiền bối chỉ điểm đối với chúng ta. Bản thân Lý Diệu tiền bối chính là cao thủ sở trường lẻn vào, từng nhiều lần thông qua các loại đường ống, lẻn vào trung tâm quân địch, thực thi hành động chém đầu. Tiền lệ hắn mỗi một lần lẻn vào, đều trở thành tài liệu giảng dạy kinh điển ở các trường quân sự lớn của liên bang, mà bản thân hắn ở trước khi rời khỏi liên bang, cũng từng tự mình đi các trường lớn mở tọa đàm, luận phòng ngự cùng đột phá đường ống. Cho nên, ở dưới Lý Diệu tiền bối tự mình trải qua cùng ân cần dạy bảo, hôm nay người liên bang chúng ta đặc biệt coi trọng đường ống, đặc biệt phòng ngự đường ống thông gió. Mà phòng ngự tốt nhất, chính là ở lúc ban đầu bố trí, chọn dùng thiết kế kiểu tổ ong, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng nhân loại lẻn vào. Lý Diệu Long Dương Quân, ồ, Lý Diệu tiền bối đó thật đúng là nhìn xa trông rộng mà. Trạm trưởng xử lý rác thải, đâu chỉ nhìn xa trông rộng, quả thực tính toán không bỏ sót. Ở dưới tinh thần chỉ dẫn của Lý Diệu tiền bối, 100 năm qua kỹ thuật phòng ngự đường ống của liên bang biến chuyển từng ngày, bây giờ đại bộ phận đường ống của thành Bách Hoa, ngay cả con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào được. Long Dương Quân quay đầu từng tấc một, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu. Lý Diệu vội ho một tiếng, nhẹ nhàng chạm một cái ở trên gáy trạm trưởng xử lý rác thải, phát ra một đạo linh năng, khiến hắn ngủ say. Lý Diệu Long đạo hữu, ngươi nhìn đi, 100 năm trước, ta tốt xấu cũng là nhân vật phong vân liên bang, loại bận trăm công ngàn việc đó, cái gì đi đại học làm mấy buổi tọa đàm loại việc nhỏ này, ta là thật sự không nhớ. Long Dương Quân, không cần giải thích, ta muốn yên tĩnh chút. Lý Diệu, không phải, ngươi đừng nhanh như vậy đã từ bỏ hy vọng, còn chưa tới thời điểm sơn cùng thủy tận, có lẽ còn có biện pháp khác, khác, khác. A. À. Long Dương Quân bị hắn cả kinh dọa giật mình, ngươi lại chơi trò gì vậy? Ta nghĩ sai rồi, chúng ta suýt nữa đều nghĩ sai rồi. Căn cứ mồi lửa sẽ không là hang ổ của giáo sư Mạc Huyền. Hang ổ của hắn ở nơi khác. Lý Diệu đem toàn bộ bản đồ bố cục đường ống đều nhét vào ngọc giản của mình, tung chân chạy, căn cứ mồi lửa là nơi nghiên cứu công khai của hắn, trong mấy chục năm qua vẫn luôn chịu nghị hội, quân đội cùng cục bí kiếm theo dõi nghiêm mật, còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu bên ngoài vào ở, cho dù hắn có trò gì cũng sẽ không làm ở trong căn cứ mồi lửa. Cho nên cho dù chúng ta lẻn vào căn cứ mồi lửa, cũng không nhất định có thể phát hiện cái gì, hắn khẳng định còn có căn cứ thứ hai, thẳng đến giờ phút này mới trồi lên mặt nước, sao huyệt thật sự. Phù, phù, phù, phù. Tiểu đội chó săn đã tiến vào nơi làm việc số 2 của trung tâm xử lý rác, tạm thời chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, tiếp tục tạo thành mặt quạt tìm kiếm, xong. Tổ một mắt ưng vào chỗ, có thể triển khai phục giết bất cứ lúc nào, xong. Tổ hai mắt ưng vào chỗ, đang quét tất cả nhân viên công tác trong phạm vi có thể thấy được, chưa phát hiện mục tiêu đáng ngờ, xong. Tổ ba mắt ưng vào chỗ, sắp dùng huyền quang triển khai tìm tòi xuyên tường, quét chiều sâu toàn bộ kiến trúc cùng chướng ngại vật nơi làm việc số 1, xong. Chuột đường hầm đang tiến hành quét thăm dò toàn phương vị đối với toàn bộ đường ống, tiến độ quét 15%, trước mắt chưa ở trong đường ống phát hiện bất cứ vật lạ nào, xong. Toàn bộ tiểu tổ, cảnh giới là chính, đừng hành động thiếu suy nghĩ, mục tiêu là gián điệp bí mật đế quốc cực độ nguy hiểm, vô cùng có khả năng có được thực lực kết đang trở lên, đại bộ đội còn có 1 phút 30 giây đến trung tâm xử lý rác, trong 1 phút 30 giây, ngay cả một con ruồi bọ cũng không được thả ra ngoài, xong. Chó săn rõ. Mắt ưng rõ. Báo đen rõ. Chuột đường hầm rõ. Đó là cái gì? Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chó săn, mắt ưng, báo đen, chuột đường hầm. báo cáo tình huống, chuyện gì vậy, đó là tiếng pháo sao? Camera các ngươi quay chụp về đều là cái gì vậy, đây là... Báo cáo, có người vừa mới mở ra đại pháo rác thải, phóng ra lại là rác thải sinh hoạt chưa nén siêu cao, cuồn cuộn, hỗn loạn, mà khung đỉnh phía trên đại pháo rác thải căn bản chưa mở ra, tất cả rác thải đều bắn ngược trở về, làm cho toàn bộ trung tâm xử lý rác khắp nơi đều là... Không xong. Không xong. Chuyện gì vậy? Ổn định camera của các ngươi, nhanh chóng quét toàn bộ chiến trường. Có người đóng lại phù trận khống chế trọng lực nơi này, chúng ta ở trạng thái không trọng lượng. Toàn bộ rác thải đều ở trạng thái không trọng lượng. Rác thải đều bay lên rồi, núi rác thải đều bay lên rồi. Là kẻ xâm nhập. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Phành phành, phành phành phành phành. A. Ồ. Út. Tiểu đội chó săn. Tiểu đội báo đen. Tiểu đội chuột đường hầm. Mắt ưng tổ 1. Tổ 2. Tổ 3. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đóng toàn bộ thông đạo giữa trung tâm xử lý rác cùng thành trấn hình cầu chung quanh. Mau đóng lại, mau. Một giờ sau. Ở trung ương mấy trăm trạm không gian hình cầu màu bạc trắng, thành trấn trung tâm thành Bách Hoa, đám người rộn ràng nhốn nháo, giữa thông đạo không trung ngựa xe như nước, cùng nhà cao tầng như rừng cây nguyên thủy. Bởi vì mỗi một khu náo nhiệt đều là hình cầu hướng vào phía trong sinh trưởng, cho nên căn bản không có phân chia cao thấp trái phải, nhà cao tầng có thể dọc theo bề mặt thoáng hiện ra độ cong một đường kéo dài đến phía trên, bầu trời, lại từ trên trời treo ngược xuống. Tự nhiên, ở trong mắt những người sinh sống ở trên khung đỉnh, bọn họ là chân đạp mặt đất, đỉnh đầu đối diện bọn họ, mới là bầu trời. Có đôi khi, hai tòa nhà chọc trời đặc biệt cao lớn nguy nga, thậm chí có thể đang xen lẫn nhau, ở giữa tòa nhà chọc trời bố trí rất nhiều đường ống hình cung bán trong suốt giống như cầu vồng, mọi người có thể rất thuận tiện từ một tòa cao ốc nhảy đến trong một cao ốc khác. Phù trận trọng lực huyền ảo phức tạp, đem trọng lực nhu hòa phân bố đều ở bề mặt thành trấn hình cầu, hấp dẫn chặt chẽ mọi người sinh sống ở trong đó, bởi vậy mới xây dựng ra kỳ cảnh không thể tưởng tượng như thế, mới có thể dùng không gian kinh tế nhất, cất chứa được ước chừng 150 triệu dân cư. Tinh thông thuật che giấu tung tích, dịch dung ngụy trang, Lý Diệu và Long Dương Quân lẫn vào khu náo nhiệt thành phố lớn có được 150 triệu dân cư, giống như hai cái lá cây không thuộc về mảnh rừng rậm này, nhẹ nhàng rơi xuống ở trên thảm lá cây sâu trong rừng cây trừ phi để tòa thành thị này hoàn toàn dừng vận chuyển. Tiêu tốn 10 ngày nửa tháng để tìm kiếm, nếu không căn bản không có khả năng tìm được bọn họ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vừa rồi đánh bất ngờ đối với trung tâm xử lý rác, trái lại cũng không thể nói không thu hoạch được gì. Ít nhất, hắn đạt được bố cục đường ống rác thải cùng với xử lý tin tức của cả tòa thành Bách Hoa. Thông qua những tin tức này, rất dễ dàng có thể tìm được chỗ khu náo nhiệt phồn hoa nhất nơi mỗi ngày phát ra nhiều rác thải sinh hoạt nhất, khẳng định chính là khu náo nhiệt dân cư dày đặc nhất. Còn có, lúc Lý Diệu ở trên máy chủ trung tâm xử lý rác tiến hành kiểm tra, để lại lượng lớn dấu vết kiểm tra, chứng minh hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với căn cứ mồi lửa, đã tiến hành nhiều lần kiểm tra kỹ đối với phân bố đường ống của căn cứ mồi lửa. Một điểm này vô cùng có khả năng lầm đường phán đoán của giáo sư Mạc Huyền, để giáo sư nghĩ lầm căn cứ mồi lửa chính là phương hướng Lý Diệu chủ công, do đó đem đại bộ phận lực lượng đều tập trung tới đó, bố trí thiên la địa võng cho kẻ xâm nhập. Cho nên, ít nhất trong một giờ qua, trên đường đi thông khu náo nhiệt, cũng chưa nhìn thấy quá nhiều bóng dáng lính liên bang hoặc là bí kiếm sứ, làm bọn họ hữu kinh vô hiểm, một đường thông suốt lẻn vào nơi này. Lý Diệu cùng Long Dương Quân giờ phút này, so với một giờ trước đã hoàn toàn khác hẳn. Bắt đầu từ một khắc đó bọn họ đến Long Xà Tinh Vực, ở dưới sự trợ giúp của Long Dương Quân người sáng lập tổ chức ám sát, quỷ họa phù này, 12 cường giả cổ thánh hết thảy tiến hành ngụy trang thay hình đổi dạng, vốn là lấy khuôn mặt giả xuất hiện trước người ta. Lý Diệu vốn ngụy trang thành một người trung niên bề ngoài thường thường không có gì lạ, cho nên ngay cả cô gái Hồ Yêu Lăng Tiểu Nhạc cũng gọi hắn đại thúc. Lúc này đem ngụy trang xé đi, lại thoáng bôi vài nét bút, thả lỏng hướng đi vài phần cơ thịt khuôn mặt, lắc mình biến hóa, liền biến thành một người trẻ tuổi thường thường không có gì lạ. Trên người hắn mặc quần áo thể thao vừa mới trộm được, trên gương mặt còn cố ý tuôn ra một chuỗi nốt mụn thanh xuân như lửa, đi đường càng là một bước lắc ba cái, vặn vẹo quần, nhìn lướt qua, trái lại như là sinh viên tinh thần hừng hực lại không được như nguyện. Long Dương Quân càng thêm đơn giản, cô khôi phục đến bộ dáng đại hoạn vương hỷ, nhìn từ bề ngoài chính là một nam tử trung niên nho nhã ôn nhuận như ngọc. Đây là thuần thiên nhiên không chứa bất cứ vật tăng thêm nào, pháp bảo kiểm tra tiên tiến nữa cũng nhìn không ra sơ hở. Mục tiêu là một nam một nữ, bây giờ lại là hai nam nhân, tầng màu sắc tự vệ này đủ để cung cấp cho bọn họ một hai giờ thở dốc, để bọn họ có thể điều động toàn bộ năng lực tính toán cùng suy luận, tìm ra sào huyệt thật sự của giáo sư Mạc Huyền. Khi một dải vòng ngoài thành Bách Hoa đến căn cứ mồi lửa, thần hồn nát thần tính, Dương Cung Bạc Kiếm, Lý Diệu và Long Dương Quân đang chen chúc ở khu náo nhiệt của thành Bách Hoa, trong một quán mì nhỏ không chút bắt mắt. Giờ phút này, đang là giữa trưa, thành phần tri thức trong tòa nhà làm việc phụ cận đều ùa vào quán cơm nhỏ, quán mì nhỏ đầu đường cuối ngõ, là thời điểm làm ăn bận rộn nhất, tiếng người ồn ào nhất, trật tự hỗn loạn nhất. Lý Diệu và Long Dương Quân mỗi người cầm một bát mì nóng, làm bộ như không quen biết lẫn nhau, lại không thể không chen chúc ở trên một cái bàn nhỏ co quắp dùng cơm, vừa xem màn hình tin tức ở một góc quán mì, vừa dùng thần thông truyền âm nhập mật trao đổi. Long Dương Quân, phân tích của ngươi rất có đạo lý, kế hoạch mồi lửa ngay từ đầu đã quang minh chính đại, có quân đội, cục bí kiếm, cơ cấu nghiên cứu tương quan của chính phủ, nhân viên nghiên cứu các đại học cùng nhau tham dự, có chứa sắc thái nửa chính phủ nhất định, giáo sư Mạc Huyền khả năng không lớn giấu được mọi người. Ở trong căn cứ mồi lửa lại bố trí một sào huyệt bí mật thế này quá nguy hiểm, cũng không cần thiết. Đổi là ta, căn cứ mồi lửa làm căn cứ bề ngoài, ở nơi khác, mở một căn cứ hắc ám hoàn toàn do bản thân ta khống chế, đây là điều đương nhiên. Nhưng, thành Bách Hoa lớn như vậy, do mấy trăm thành trấn vũ trụ hình cầu tạo thành, không gian trong mỗi một hình cầu đều là rắc rối phức tạp giống như mê cung, trong vòng nửa ngày ngắn ngủn, chúng ta làm sao biết, sào huyệt bí mật của giáo sư Mạc Huyền sẽ bố trí ở nơi nào. Lý Diệu say sưa hút một ngụm nước mì nóng, làm bộ như không ngừng chép miệng, lại là dùng truyền âm nhập mật nói, trên đường lẻn vào nơi này, ta cẩn thận nghĩ tới, nếu lão sư thực có một sào huyệt bí mật, phải thỏa mãn điều kiện dưới đây. Thứ nhất, không gian nơi này phải đủ lớn, hơn nữa cần trang bị lượng lớn siêu cấp máy tính, mặc dù không phải máy tính cấp cai, ít nhất cũng phải là máy tính cấp kinh, tính năng mạnh mẽ. Vô luận linh tộc hay là linh giới, nói tới thì hư vô mờ mịt, thật ra cũng không thể thiếu cơ sở vật chất duy trì. Đối với linh tộc mà nói, máy tính và linh năng giống như là đất đai, không khí cùng nước của người thường, là ắt không thể thiếu. Thứ hai, kế hoạch khổng lồ như vậy, dựa vào một mình lão sư tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, cho nên hắn khẳng định có được một đám nhân viên nghiên cứu trình độ cực cao. Những nhân viên nghiên cứu này chưa chắc biết mưu đồ thật sự của lão sư, có lẽ bây giờ vẫn chưa hay biết gì, nhưng bọn họ nhất định là chuyên gia máy tính, chuyên gia linh võng, chuyên gia minh tu sư, tu luyện thần hồn. Không gian lớn như vậy, nhiều máy tính tính năng cường hãn như vậy, mỗi ngày đều cần tiêu hao con số thiên văn linh năng, còn có nhiều chuyên gia như vậy tụ tập một chỗ. Những thứ này là không có khả năng giấu được nhà cầm quyền, cho nên sào huyệt bí mật này hẳn là có một thân phận che giấu ở mặt ngoài, như là cơ cấu nghiên cứu nào đó vân vân. Nhưng vô luận thân phận che giấu là cái gì, cơ cấu này nhất định là tư nhân sở hữu, kẻ sở hữu có thể tùy theo ý muốn ở bên trong xây dựng, cải tạo cùng che giấu một số thứ nào đó. Thứ ba, kẻ sở hữu cơ cấu này, tự nhiên không có khả năng là bản thân giáo sư Mạc Huyền, nhưng giữa hắn và giáo sư Mạc Huyền khẳng định tồn tại ngàn vạn mối liên hệ. Quan hệ của bọn họ ở mặt ngoài chưa chắc tốt cỡ nào, nhưng ở rất lâu trước kia, ta nghĩ, hẳn chính là mấy chục năm trước, trước sau lúc lão sư vừa mới bắt đầu thúc đẩy kế hoạch mồi lửa, khẳng định có liên hệ nào đó. Chỉ cần tìm được nơi thỏa mãn ba điều kiện này, 89/10 chính là sào huyệt thật sự của lão sư. Chúng ta thông qua tư liệu công khai ra tìm trước một phen, bản đồ phân bố toàn bộ siêu cấp máy tính cấp kinh trong thành Bách Hoa, lại dùng cách bài trừ để lần lượt sàng chọn. Long Dương Quân gấp lên một miếng thịt bò đỏ sáng, đặt tới bên miệng lại không ăn, như có chút đăm chiêu thật lâu, có lẽ không cần phiền toái như vậy, ba điều kiện ngươi nói này, làm ta nhớ tới một người Lôi Vũ Cầm. Lôi Vũ Cầm. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nháy mắt nhớ ra, Bồ Nhí, tình nhân kia của lão sư. Cô ta rốt cuộc có phải Bồ Nhí hoặc là tình nhân của lão sư ngươi hay không, cái này ta không rõ, nhưng ta có thể khẳng định, cô ta không phải chuyên gia trung tâm xử lý số liệu, thuật toán linh võng đại thống nhất đơn giản, như ngươi nói. Long Dương Quân nói, ngươi ngay từ đầu nhắc tới nữ nhân này, ở đáy lòng ta mơ hồ chôn xuống một cái gai, chờ lúc ngươi và giáo sư Mạc Huyền cùng nhau tiến vào linh giới, ta vừa cùng Vệ Thanh Thanh nói chuyện phiếm, vừa không có việc gì tùy tiện tìm tòi một phen tư liệu nữ nhân này, phát hiện tin tức trên mạng về cô ta thật đúng là không ít. Lúc ấy ta cũng không quá để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại, quan hệ giữa nữ nhân này cùng giáo sư Mạc Huyền hẳn là không phải tình lữ đơn giản như vậy, càng giống người hợp tác hoặc là cấp trên cấp dưới nào đó. Lý Diệu mở to mắt nhìn, hướng trong bát bỏ thêm chút giấm chua, vì sao nói như vậy? Lôi Vũ Cầm không phải chuyên gia máy tính hoặc là thuật toán bình thường, lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của cô ta là trí tuệ nhân tạo, nói đúng hơn là trí tuệ nhân tạo mô phỏng. Long Dương Quân nói, so với nói cô ta là một chuyên gia thuật toán đơn thuần, chẳng bằng nói cô ta là một chuyên gia song tu hai lớp, não người, máy tính, thuật toán. Cô ta nghiên cứu chính là thuật toán như thế nào dùng con chip, tế bào thần kinh nhân tạo, bản mạch linh năng để mô phỏng 100% năng lực tư duy của nhân loại. Nói trắng ra một chút nữa, lĩnh vực cô ta nghiên cứu chính là làm sao dùng máy tính để thay thế não người. Lý Diệu bỏ thêm nhiều giấm chua hơn, cái này ta thật ra không tìm hiểu sâu như vậy, lúc ấy mục tiêu chủ yếu của ta là giáo sư Mạc Huyền, bồ nhí, cái gì đều là từ trên tin tức vỉa hè đọc được, chỉ nói nữ nhân này là một nhân viên công tác của Trung tâm Khống chế Linh Võng Đại Thống Nhất. Công việc của cô ta quả thực có liên quan với Linh Võng Đại Thống Nhất. Long Dương Quân giải thích, dùng máy tính để thay thế não người, nghiên cứu này ở liên bang hiện nay, lĩnh vực ứng dụng cực kỳ rộng khắp. Đầu tiên, là nhằm vào những người bệnh não tổn thương nghiêm trọng, như là động kinh, tinh thần phân liệt, tuổi già si ngốc, bệnh thấp thỏm u buồn, cùng với các loại bất ngờ cùng chiến loạn dẫn tới tổ chức não héo rút, người mắc bệnh thiếu và biến dị, bây giờ lối suy nghĩ trị liệu của liên bang. Hoặc chính là dùng liệu pháp sinh hóa của huyết yêu giới, rót vào một ít vật chất hoạt tính, nghĩ cách khiến tế bào não tự mình mọc thêm cùng chữa trị, hoặc chính là ở trong đầu cấy vào con chip thậm chí một bộ phận máy tính, dùng đại não nhân tạo để bổ khuyết khu vực bị hao tổn. Đại não máu thịt ban đầu của nhân loại cùng đại não nhân tạo kim loại, tinh thạch luyện chế thành, phải dung hợp hữu cơ với nhau như thế nào, cùng nhau trở thành thành lũy cùng vườn nhà, thần hồn kiên cố nhất, hơn nữa duy trì tính cách, ký ức, phương thức tư duy ban đầu cùng thần hồn không thay đổi. Đây là công việc thuật toán Lôi Vũ Cầm nghiên cứu. Cho nên, ngươi cũng có thể đem Lôi Vũ Cầm coi là một chuyên gia trị liệu não tổn thương, là một vị bác sĩ đại não. Lý Diệu khẽ nhíu mày. Tuy biết rõ đổi mới một bộ phận đại não cùng đổi mới một bộ phận tay chân, nội tạng giống nhau, không có khác biệt trên bản chất. Nhưng trên tình cảm, vẫn thoáng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghiên cứu của cô ta còn có một lĩnh vực ứng dụng càng thêm quan trọng, đó là luyện chế máy tính cho quỷ tu. Long Dương Quân tiếp tục nói, cái gọi là quỷ tu hoặc là thần hồn, nói trắng ra là chính là một đạo linh năng dao động hiện ra hình thái ngưng tụ cao độ. Dưới tình huống bình thường, hoặc là tư duy và ý thức đều bị áp súc đến cực hạn, hoàn toàn bị chấp niệm lúc còn sống khống chế, hóa thành hùng hồn ác sát, không có tư tưởng chỉ có bản năng, dựa vào cắn nuốt sóng điện não của người sống mà sống. Nếu ở hình thái ngưng tụ thần hồn, còn duy trì ký ức thậm chí ý thức của mình, vậy chu kỳ sinh mệnh liền càng ngắn, nhiều nhất nửa ngày thậm chí mấy giờ sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể duy trì hình thái ngưng tụ, hóa thành tro bụi ít nhất. Đối với tuyệt đại bộ phận người cảnh giới tu luyện không cao, đều là như thế. Mặc dù chúng ta Vu Tùy Vân, Mông Xích Tâm Hóa Thần lão quái như vậy, sau khi mất đi đại não căn cứ này, còn không phải tu vi giảm mạnh, ước chừng dùng mấy chục năm mới chậm rãi tìm về ký ức và ý thức, không thể không tránh ở trong con rối chiến đấu, mượn dùng sức tính toán của con rối để vận hành tư duy cùng ý thức của mình. Cái này còn may bọn họ là ở trong nữ hoa chiến hạm dưới lòng đất thần hồn xuất khiếu, vỏ ngoài chiến hạm giúp bọn họ ngăn cản đại bộ phận phóng xạ và quấy nhiễu, nếu là trên mặt đất, nhiều nhất 2-3 năm gió táp mưa sa, phơi nắng, tàn hồn hai gã hóa thần này đã hoàn toàn hủy diệt. Lý Diệu gật đầu, đại não tựa như nước biển, ý thức cùng thần hồn tựa như tàu, nếu không có nước biển, đóng tàu to nữa kiên cố nữa, cũng không được việc gì. Không sai. Long Dương Quân nói, thần hồn có thể sinh tồn ở trong một con chip lưu giữ nho nhỏ, nhưng loại trạng thái sinh tồn này cũng chỉ là lưu giữ mà thôi, chưa nói tới bản thân cùng ý thức ý nghĩa thật sự, thật giống như là một đạo thần niệm chưa kích hoạt. Đúng vậy. Lý Diệu nói, muốn khôi phục đến tư duy, ý thức cùng sức tính toán lúc còn sống, thì cần máy tính đặc thù phụ trợ, ta cũng từng nghiên cứu một ít cơ thể giả bằng máy, khác biệt lớn nhất của cơ thể giả bằng máy cùng tinh khải, là ở trên máy tính của nó là chuyên môn thiết kế cho quỷ tu, độ chuẩn của không ít đơn nguyên pháp bảo mấu chốt, thậm chí vượt xa máy tính phụ trợ tinh khải gấp 10. Có thể nói, kỹ thuật máy tính loại nhỏ tiên tiến nhất liên bang, có hơn phân nửa đều là vì quỷ tu mà nghiên cứu phát triển. Chỉ có máy tính, không có thuật toán cũng không được. Long Dương Quân nói, Lôi Vũ Cầm nghiên cứu chính là thuật toán phương diện này, chính là con đường thần hồn cùng máy tính dung hợp. Chức vụ của cô ta ở căn cứ khống chế linh võng đại thống nhất là bác sĩ, chuyên môn trị liệu các loại não tổn thương bởi vì lên mạng quá độ gây ra. Người biết, trong căn cứ khống chế linh võng đại thống nhất, phần nhiều là chuyên gia máy tính cùng linh võng, cũng chính là người thời gian lên mạng dài nhất, trình độ lâm vào mạng sâu nhất cả liên bang, đại bộ phận người một ngày một đêm sa vào ở trong mạng, một khi sức tính toán tăng vọt quá độ, đại não lặp đi lặp lại sung huyết. Mạch máu nổ tung, tế bào não héo rút cùng mọc thêm sau, liền vô cùng có khả năng xuất hiện các loại bệnh trạng tổn thương não. Lôi Vũ Cầm chính là trị liệu cái này. Nhớ năm đó, hạng mục hư linh giới của giáo sư Mạc Huyền sau khi thất bại, ý thức Tô Trường Phát biến mất ở trong hư linh giới vỡ tan tành, bản thể thì biến thành người thực vật cấp 5, bị phán định là chết não, cũng chính là chết thật sự trên ý nghĩa pháp luật. Giáo sư Mạc Huyền và Lữ Khinh Trần may mắn chưa chết, nhưng cũng bị tổn thương não trình độ khác nhau, được đưa đến chỗ Lôi Vũ Cầm tiếp nhận trị liệu. Ta vừa mới ra được, nghe nói, giáo sư Mạc Huyền chính là ở trong quá trình trị liệu, chậm rãi sinh ra tình cảm với Lôi Vũ Cầm, mới gây ra tin đồn xấu gọi là ly hôn. Lúc ta vừa mới nhìn thấy, cũng không để vào trong lòng, bởi vì bác sĩ cùng người bệnh tiếp xúc thời gian dài sinh ra cảm tình, vốn là chuyện rất bình thường, huống chi sư phụ của ngươi là kim loại trạng thái dịch, cơ chế vận chuyển của thần hồn hắn khẳng định khác với người thường, quỷ tu bình thường. Lấy tính cách Lôi Vũ Cầm ham thích nghiên cứu đại não, tư duy, ý thức, sẽ sinh ra hứng thú đối với lão sư ngươi, là điều quá bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, nữ nhân này rất kỳ quái. Lý Diệu hơi nheo mắt, đáy mắt phát ra hào quang lạnh lùng, lâm vào trầm ngâm, ô. Ốc dầu đỏ của ngài, thật ngại quá, giữa trưa nhiều người, để ngài đợi lâu rồi. Nhân viên phục vụ đem một đĩa thức ăn nhỏ ngâm ở trong dầu đỏ, hoa hoa trắng trắng đưa lên, đặt tới trước mặt Lý Diệu. Long Dương Quân lẳng lặng nhìn Lý Diệu, mắt chớp chớp. Lý Diệu, thân là một kẻ lẻn vào trong bóng đêm, mỗi một chi tiết nhỏ bé nhất đều phải suy xét đến, ốc dầu đỏ của tiệm này là nổi tiếng nhất, rất nhiều người chạy đến nơi đây không phải vì ăn mì, chính là vì ăn một đĩa não hoa. Nhìn xem chung quanh, đại bộ phận mọi người đều gọi nha, nếu bên này liên tục hai khách nhân đều không gọi, không phải rất kỳ quái sao? Đừng nhìn ta, quay đầu, ăn mì. Đúng mà, đừng để ý những việc nhỏ này, chúng ta tiếp tục, bị ngươi nói như vậy, bồ nhí Lôi Vũ Cầm này của lão sư ta quả thật có chút đáng ngờ. Nhưng, nếu là trung tâm khống chế linh võng đại thống nhất mà nói, vậy hẳn là yếu địa chiến lược cấp bậc quốc gia, lão sư ta liền càng không có khả năng giở trò gì ở bên trong nhỉ. Long Dương Quân nói, Lôi Vũ Cầm đã rời khỏi trung tâm khống chế linh võng rất lâu, có mấy chục năm rồi nhỉ, cô ta bây giờ đã mở một bệnh viện. Lý Diệu hơi ngẩn ra, bệnh viện. Không sai. Long Dương Quân nói, bệnh viện siêu não Thâm Lam chuyên môn trị liệu tổn thương não, bệnh tật tinh thần cùng với duy trì sinh cơ của người thực vật, ngay tại thành Bách Hoa, là bệnh viện tư nhân tất cả vốn của cô ta muốn làm gì cũng được, ta vừa rồi chỉ tìm hiểu đến nơi đây. Bệnh viện siêu não Thâm Lam. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, hai người hầu như cùng lúc phát ra thần niệm dao động ngưng tụ cao độ, ra. Mau lên mạng sưu tập tư liệu công khai của bọn họ. Ta tra Lôi Vũ Cầm tuyến này, ngươi tra bệnh viện siêu não Thâm Lam tuyến đó, xem có nhiều vấn đề hơn hay không. Soạt soạt soạt soạt. Góc độ hai người ngồi cực kỳ bí ẩn, vừa vặn có thể dùng lưng ngăn trở camera giám sát phía trên cùng ánh mắt người ngoài. Hơn nữa các thành phần tri thức đang ăn mì trong 10 người trái lại có 9 người rưỡi cũng đang nhanh chóng lướt màn hình máy tính, căn bản chưa ai phát hiện tốc độ xem trang mạng của hai người bọn họ kinh người bao nhiêu. Sau một lát, hai người hoàn toàn công khai sưu tập cùng phân tích tư liệu. Lý Diệu nói, Lôi Vũ Cầm, năm nay 132 tuổi, người phi tinh giới, tu vi công khai là Kim Đan Kỳ, là chuyên gia thuật toán mô phỏng trí tuệ nhân tạo, nhà tâm lý học, chuyên gia bệnh tật tinh thần học cùng minh tu sư nổi tiếng liên bang, đặc biệt sở trường liệu pháp dùng con chip và máy tính tham gia, trị liệu tổn thương não. Teo não các bệnh tật não khoa, cũng từng lấy thân phận chuyên gia thuật toán, từng tham dự nhiều loại công tác luyện chế cùng thăng cấp máy tính quỷ tu chuyên dụng. Ở lúc giáo sư Mạc Huyền tiến hành hạng mục hư linh giới, cô ta chính là bác sĩ cùng minh tu sư, trung tâm khống chế linh võng đại thống nhất, đặc biệt mời, ở sau khi hư linh giới sụp đổ, phụ trách công tác trị liệu cho bọn giáo sư Mạc Huyền các nhân viên tương quan. Sau khi hư linh giới sụp đổ 3 năm, giáo sư Mạc Huyền Từ, tiểu tổ nghiên cứu phát triển trò chơi Văn Minh, chính thức rời khỏi Mua Đức, kế hoạch mộ bia lúc đó cũng đổi tên là kế hoạch mồi lửa. Lôi Vũ Cầm cũng ở lúc này từ trung tâm khống chế linh võng đại thống nhất tạm rời cương vị công tác, lập ra bệnh viện siêu não Thâm Lam. Về quan hệ của giáo sư Mạc Huyền cùng Lôi Vũ Cầm, các loại tin vỉa hè ùn ùn, nghe nói giáo sư Mạc Huyền còn bởi vì cô ta mà ly hôn. Nhưng vô luận hai người lúc ấy quan hệ chặt chẽ như thế nào, mấy chục năm sau đó tựa như cũng không có quá nhiều kết giao. Có thể là việc giáo sư Mạc Huyền ly hôn đem cô ta cũng liên lụy ở bên trong, làm cô ta gánh danh hiệu bồ nhí, mất danh dự. Cô ta cũng coi như người có uy tín danh dự, tự nhiên chịu không nổi lời đồn đãi chuyện nhảm như vậy, cho nên quan hệ với giáo sư Mạc Huyền rất nhanh lạnh nhạt đi, trong mấy chục năm cũng không lui tới với nhau, đều tự kinh doanh sự nghiệp của mình. Bởi vì có quá khứ xấu hổ như vậy, cho nên kế hoạch mồi lửa của giáo sư Mạc Huyền tập kết rất nhiều chuyên gia giới thần hồn, linh võng, máy tính cùng minh tu cả liên bang, lại bỏ đó Lôi Vũ Cầm gần trong gang tấc chẳng nghe chẳng hỏi. Rất nhiều người trong giới đều biết chuyện này, cũng hiểu cách làm của giáo sư Mạc Huyền, nhưng bây giờ xem ra, đây vô cùng có khả năng là bọn họ che giấu, tựa như Kim Tâm Nguyệt và Quá Xuân Phong rất có khả năng liên kết thành đồng minh chiến lược, giáo sư Mạc Huyền và Lôi Vũ Cầm, ở dưới mặt ngoài lạnh lùng cùng xa cách. Cũng rất có khả năng là một hội. Long Dương Quân cắt đổi màn hình, thay một đoạn video ca hát nhảy múa để che giấu, theo lời của Lý Diệu tiếp tục nói, bệnh viện siêu não Thâm Lam là bệnh viện tư nhân toàn bộ vốn của Lôi Vũ Cầm khởi đầu, cũng là bệnh viện chuyên khoa não vực số 1 toàn bộ Tinh Diệu Liên bang. Lĩnh vực trị liệu sở trường nhất chính là bệnh tổng hợp đột tử linh võng, cũng chính cái gọi là bệnh tử linh ở dân gian. Theo ứng dụng mạng phát triển, đặc biệt các loại khoang mô phỏng kiểu ngủ, mũ lên mạng quét não vực lập tức, kỹ thuật truyền linh võng gợn sóng không gian khoảng cách siêu xa ứng dụng, nhân loại và linh võng kết hợp càng ngày càng khăng khít. Ban đầu, chỉ là thông qua đôi mắt để quét tin tức trên màn hình, thông qua tai để nghe thanh âm máy tính phát ra mà thôi. Nhưng ở trong dịch kết nối thần kinh của khoang mô phỏng kiểu ngâm, hoặc là trong mũ trò chơi lập tức trực tiếp quét sóng điện não, lại có thể đem lượng lớn tin tức ở cách cả năm ánh sáng, thông qua rối linh tử, sóng dẫn lực, gợn sóng thời không ba thứ truyền vân vân các loại phương thức, trong tích tắc đưa vào đại não người sử dụng. Xây dựng ra hiệu quả so với thái hư ảo cảnh truyền thống chân thật hơn, phong phú hơn, sống động như thật hơn, có thể nói là 150% chân thật. Lượng lớn số liệu xây dựng ra cảm giác chân thật bão hòa quá độ, tất nhiên cung cấp cho người sử dụng tiện lợi cùng khoái cảm thật lớn, nhưng gánh nặng đối với đại não cũng là không cần nói cũng biết, đặc biệt không ít thái hư ảo cảnh còn có được hiệu quả co duỗi thời gian, 1 giờ trong thế giới hiện thực. Ở trong thế giới mô phỏng liền biến thành 3 giờ thậm chí 5 giờ. Ở dưới tình huống tốc độ không thay đổi, thời gian tự nhiên là không có khả năng vặn vẹo, sở dĩ người sử dụng cảm giác được thời gian trong thế giới mô phỏng trôi qua sẽ chậm đi, là vì khoang mô phỏng cùng mũ trò chơi thực thi kích thích mãnh liệt đối với đại não bọn họ, tăng lên độ sinh động tế bào não bọn họ. Làm đại não bọn họ vận chuyển quá tải, như thế mà thôi. Não người là khí quan tinh vi nhất, cũng là lĩnh vực thần bí nhất trên thế giới. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ ẩn chứa vô số câu hỏi chưa được giải đáp, não người ở dưới trạng thái bình thường chỉ có 10% khu vực ở trạng thái sinh động, 90% khác đều ở tạm thời hôn mê, nhưng cái này tuyệt không thể hiện, độ khai phá não người chỉ có 10%. Mà là thần hồn nhân loại thật sự quá mức cường đại, chỉ riêng 10% độ khai phá đã tiếp cận cực hạn của đại não, 90% khu vực khác đều đang cung cấp công năng nào đó, phụ trợ, khôi phục, bảo đảm não người có thể vận hành ổn định thời gian dài. Mà linh võng, khoang mô phỏng cùng mũ trò chơi hiện đại lại có thể thông qua một loạt kích thích đem độ khai phá não người tăng lên tới 15%, thậm chí cao hơn. Cái này chỉ là nhằm vào người thường, nếu là người tu chân, độ khai phá não vực liền càng thêm khủng bố. Vận chuyển gánh nặng cao như thế, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Bệnh trạng thông thường nhất chính là lên mạng thời gian dài, tạo thành xuất huyết bên trong não rất nghiêm trọng. Nhẹ thì tạo thành động kinh, tê liệt, thần kinh hỗn loạn, nặng thì hôn mê bất tỉnh biến thành người thực vật. Thậm chí trực tiếp đột tử. Đây là bệnh tổng hợp đột tử linh võng. Bệnh tử linh là bệnh tật toát ra mới nhất của thời đại liên bang mới, sau khi giải quyết tuyệt đại đa số bệnh tật truyền thống. Chuyên gia thống kê, 10 năm qua, hàng năm cả liên bang xác suất phát bệnh, bệnh tổng hợp đột tử linh võng là 7 phần 10 vạn, cũng chính là khoảng 7 triệu người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bệnh trạng tương đối nhỏ. Trải qua trị liệu có thể khôi phục, nhưng cũng có 1 phần 10, cũng chính là 700-800 nghìn người. Sẽ bị thương tật tàn phế vĩnh cửu không thể nghịch chuyển, biến thành người thực vật thậm chí trực tiếp tử vong. Những lời trên đây đều là ta từ trên trang chủ của bệnh viện siêu não Lam Thiên nhìn thấy, Lôi Vũ Cầm chính là chuyên gia trị liệu bệnh này. Lý Diệu bị dọa giật mình, tỷ lệ gây bệnh cùng tỷ lệ thương vong cao như vậy. Linh võng cũng quá đáng sợ đi, kỹ thuật chưa hoàn thiện như vậy, cũng có thể đưa ra thị trường. Tỷ lệ thương vong cũng không tính là quá cao. Long Dương Quân nói, ta nơi này ra được tư liệu là, liên bang hàng năm bởi sự cố giao thông mà bị thương có 80 triệu người, lưu lại thương tật tàn phế vĩnh cửu có 8 triệu, số người chết đại khái là 1 triệu. Mà đầu sỏ dẫn tới sự cố giao thông xe thoi bay, cánh bay, máy phun huyền quang vân vân các phương tiện giao thông linh năng, là sớm ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc đã được phát minh, cho tới nay đã có hơn vạn năm lịch sử, suy xét đến phay đứt gãy kỹ thuật được mọi người một lần nữa nghiên cứu phát triển ra cũng có hơn 1.000 năm. Cực kỳ trưởng thành, an toàn. Nói như thế, khoang mô phỏng và mũ trò chơi, ít nhất so với xe thoi bay càng thêm trưởng thành, an toàn, tin cậy. Càng không cần nói, ở rất nhiều tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh ác liệt, cùng với trên tàu vũ trụ thành trấn không gian nhỏ hẹp, cực dễ dàng mắc bệnh sợ không gian hẹp, muốn ra ngoài hoạt động cũng không có chỗ mà đi, chỉ có thể ở lại trong phòng nhỏ hẹp lên mạng. Tỷ lệ phát bệnh 7 phần 10 vạn, trong đó tuyệt đại đa số đều là bệnh trạng nhỏ có thể chữa khỏi, mà cho dù là chảy máu não cùng đột tử, cũng rất khó phán đoán rốt cuộc là vì trầm mê vào mạng dẫn tới, hay là bản thân đã có tai họa ngầm chảy máu não cùng đột tử chỉ dựa vào những chuyện ngoài ý muốn này. Không có khả năng làm người ta từ bỏ sử dụng mạng, cũng không có khả năng làm người ta đem thủ đoạn cùng tốc độ lên mạng, hạn chế ở một giai đoạn nào đó cực kỳ cấp thấp. Vô luận như thế nào, mọi người cũng phải lên võng, nếu nói người thường vì giải trí tiêu khiển lên mạng còn có thể khống chế ở trình độ nào đó, như vậy người tu chân vì làm việc cùng nghiên cứu mà lên mạng, liền hoàn toàn không có khả năng khống chế trình độ cùng cực hạn. Ở trong người bị hại bởi bệnh tổng hợp đột tử linh võng, có 60% đều là người tu chân, mà ở trên số người biến thành người thực vật cùng chết, càng chiếm tới 80%, suy xét đến tỷ lệ dân cư người tu chân cùng người thường, đây thật sự là một con số phi thường kinh người, nhưng cũng là con số thật sự rất khó tránh được. Người tu chân. Lý Diệu lẩm bẩm, cường độ thần hồn người tu chân hẳn là cao hơn so với người bình thường, vì sao tỷ lệ phát bệnh cùng tỷ lệ chết cũng sẽ cao hơn chứ? Long Dương Quân nói, bởi vì người tu chân ở lúc lên mạng, thường thường sẽ đem độ sinh động của tế bào não tăng lên tới gấp 10 người thường trở lên, động cái là thiêu đốt sinh mệnh, trùng kích cực hạn thần hồn, vỡ mấy cái mạch máu não cái gì, nếu mỗi ngày không có việc gì đều chơi vỡ mấy cái mạch máu não, quanh năm suốt tháng. Thần tiên cũng chịu không nổi nha. Lý Diệu vội ho một tiếng, nhớ tới mình ở lúc học tập, tu luyện cùng luyện khí, đại não cũng là vận chuyển quá tải, thường xuyên vỡ mạch máu não. Tuy cường độ đại não người tu chân vượt xa người thường, chảy máu não bình thường cũng có thể tự mình dùng linh năng chữa trị, nhưng người dù sao không phải làm bằng sắt thép, cho dù là hợp kim siêu cường đều có độ mệt nhọc. Cứ thế mãi, đại não quả thực sẽ có vấn đề. Long Dương Quân tiếp tục nói, liên bang mới 100 năm qua, là thời kỳ phát triển hoàng kim nhanh như điện chớp, bão táp đột tiến, nhưng bốn chữ bão táp đột tiến, không phải nói ngoài miệng, mà là vô số người thiêu đốt thần hồn thậm chí hy sinh tính mạng đổi lấy. Trừ chiến tranh thiên hoàng mấy năm đó, liên bang vượt qua gần 100 năm hòa bình, nhưng tỷ lệ tử vong của người tu chân lại chưa giảm xuống một chút nào đối với tuyệt đại bộ phận người tu chân loại hình quản lý, loại hình nghiên cứu, loại hình sáng tạo thậm chí loại hình văn nghệ mà nói, công việc hàng ngày là chiến trường của bọn họ. Mà máy tính cùng mạng là vũ khí tốt nhất của bọn họ. Toàn bộ người tu chân đều ở trên chiến trường này, đem trí nhớ dâng trào đến cực hạn, dùng phương thức hừng hực thiêu đốt phóng thích sinh mệnh lực của mình. Vô luận là phân tích hồng hoang cổ bảo mấy chục vạn năm trước trong di tích Côn Luân, hay là kinh doanh một thành phố lớn mấy chục triệu dân cư, hay là nghiên cứu phát triển ra một loại tinh khải, tinh thạch chiến xa, tàu vũ trụ hoàn toàn mới, hay là người tu chân loại hình văn nghệ sáng tác ra tác phẩm nghệ thuật ai cũng thích, khích lệ sĩ khí toàn bộ liên bang, giúp toàn bộ dân chúng bảy đại thế giới đều ngưng tụ thành một chỉnh thể. Hay là người tu chân loại hình chiến đấu ở trong thế giới mô phỏng một lần lại một lần rèn luyện kỹ năng, sáng tạo ra thần thông cường đại hơn toàn bộ tất cả, đều làm đại não người tu chân lần lượt đột phá cực hạn, thẳng đến cuối cùng, ngã ở trên cương vị công tác. Cho nên, xác suất người tu chân mắc phải bệnh tổng hợp đột tử linh võng mức độ nặng mới cao hơn người thường nhiều như vậy, bởi vì người tu chân liên bang, vốn chính là lấy phương thức không cần mạng, đang sử dụng đại não của mình quá độ. Lý Diệu im lặng không nói gì. Lại nghĩ tới ở thời đại liên bang cũ, mọi người đều biết chân ngôn chữ thập. Tu chân không sợ chết, sợ chết không tu chân. Long Dương Quân tiếp tục nói, vì ứng phó đế quốc chân nhân loại xâm nhập, cực ít người tu chân thả lỏng tiến độ nghiên cứu, hôm nay áp bức thêm vài phần trí não, nghiên cứu phát triển ra thêm một ít pháp bảo cùng thần thông, hoặc là để mỏ, thành thị cùng vận chuyển đường thủy vận hành có hiệu suất hơn chút. Có thể tích góp thêm một chút lực lượng, tăng lên một phần hy vọng thắng lợi cho chiến tranh ngày mai. Cho nên, mặc dù biết bệnh tổng hợp đột tử linh võng tồn tại, cũng không có người tu chân nào sẽ từ bỏ sử dụng linh võng. Đây là một cuộc chiến tranh dài đến trăm năm, ở trong chiến tranh, tỷ lệ thương vong mấy phần vạn, quả thực thấp đến không tồn tại. Người tu chân có thể mạo hiểm như vậy, nhưng các chuyên gia linh võng, bác sĩ não khoa cùng minh tu sư vẫn cần nghĩ cách giải quyết nan đề mang tính thế giới này. Mấy chục năm gần đây, nghiên cứu đối với bệnh tổng hợp đột tử linh võng liền biến thành một môn học thuyết nổi tiếng, mà Lôi Vũ Cầm chính là chuyên gia, đại sư, học thuật quyền uy xuất sắc nhất kỹ thuật trong đó. Bệnh viện siêu não Thâm Lam của cô ta từ khi khởi đầu tới nay, trong mấy chục năm ngắn ngủn, đã đưa ra không ít thành quả nghiên cứu cấp quan trọng, đối với cơ chế sinh ra của bệnh tổng hợp đột tử linh võng, nguyên lý ảnh hưởng đối với não vực cùng với phương án trị liệu. Nhiều khâu đều chạm tới, đặc biệt sở trường trị liệu ca bệnh tổn thương não mức độ nặng, còn có một trung tâm trị liệu duy trì chiều sâu, quy mô phi thường lớn, chuyên môn tiếp thu người bệnh thực vật các nơi cả liên bang, đặc biệt những người tu chân ở trong linh võng tác nghiệp cường độ cao, quá độ cạn kiệt sức não, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, lâm vào hôn mê. Đương nhiên, bệnh viện siêu não Thâm Lam là bệnh viện tư nhân, phí dụng mỗi ngày của trung tâm trị liệu duy trì chiều sâu cũng là con số thiên văn, trừ người tu chân cấp cao giá trị con người xa xỉ, người tu chân cấp thấp cùng người nhà của người thường, cũng rất ít chi ra được núi vàng núi bạc, đưa bệnh nhân đến nơi đây trị liệu. Tóm lại, người thực vật được đưa đến bệnh viện siêu não Thâm Lam, sẽ được đưa đến trong khoang khôi phục đặc thù, một mặt thông qua phương thức kích thích thần kinh và dịch dinh dưỡng gột rửa, duy trì cơ năng cùng cường độ thân thể bọn họ, một mặt khác thì thông qua bí pháp của Lôi Vũ Cầm. Triển khai thăm dò cùng kích thích tầng sâu đối với não vực lâm vào tĩnh mịch, giúp bọn họ thức tỉnh. Nghe nói, người thực vật đưa đến trên tay Lôi Vũ Cầm, tỷ lệ thức tỉnh đạt tới 10% trở lên, thậm chí có ví dụ hôn mê bất tỉnh mấy chục năm, đến nơi đây trị liệu 2 năm liền thức tỉnh, sau khi thức tỉnh không để lại quá nhiều di chứng, còn có thể tiếp tục tu luyện, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu kinh ngạc tới mức đũa cũng sắp rơi. Tỷ lệ thức tỉnh 10%, nhìn như không cao, nhưng nơi này nói là người tu chân, là người thực vật hôn mê bất tỉnh mười mấy 20 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Thân là nguyên anh tu sĩ, Lý Diệu biết rất rõ đối với người tu chân mà nói, tẩu hỏa nhập ma, não vực sụp đổ, lâm vào hôn mê đáng sợ bao nhiêu. Cái này và người thường hôn mê, hoàn toàn là hai khái niệm. Lấy cái ví dụ, nếu nói thần hồn người thường vận hành ở trong não vực, giống như xe thoi bay lấy tốc độ 50 mã, chạy ở trên đường giao thông thành thị bình thường. Như vậy người tu chân bùng nổ thần hồn, giống như xe siêu thoi 3-5 lần vận tốc âm thanh, lao nhanh như gió ở vành đai đá vụn. Nếu hai người cùng xảy ra tai nạn xe cộ, 50 mã và tốc độ siêu âm, rốt cuộc cái nào sẽ bị va đập thảm hại hơn, tan tành hơn chút. Cho nên, người thường lâm vào hôn mê bất tỉnh, còn có tỷ lệ nhất định thức tỉnh lại, nhưng người tu chân một khi tẩu hỏa nhập ma, biến thành người thực vật mà nói, trong quá khứ tỷ lệ thức tỉnh ngay cả 1% cũng không có. Nói cách khác, ở trong tay Lôi Vũ Cầm, tỷ lệ người tu chân từ trạng thái người thực vật sống lại, thậm chí khôi phục năng tu luyện lực, ước chừng tăng lên gấp 10. Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng, người tu chân đối với bệnh viện của Lôi Vũ Cầm có đuổi cũng không đi là lớn bao nhiêu, đổi thành hắn trước khi muốn tiến hành một hạng tu luyện cực độ nguy hiểm, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, khẳng định cũng sẽ đánh tiếng trước với người nhà, đệ tử, nhỡ đâu có việc. Nhất định phải đưa đến bệnh viện siêu não Thâm Lam trị liệu. Quả nhiên, Long Dương Quân nói, ở sau khi liên tục đánh thức vài người tu chân bậc cao ngủ say mấy chục năm, thanh danh Lôi Vũ Cầm lan xa, bệnh viện siêu não Thâm Lam cũng thành nơi am hiểu trị liệu, bệnh tổng hợp đột tử linh võng nhất toàn liên bang. Nơi này là bệnh viện tư nhân, Lôi Vũ Cầm thu phí cực kỳ cao, dù vậy bình thường cũng không ngăn được người tu chân bệnh hoạn các nơi toàn liên bang chạy tới, hoặc là được người nhà đưa tới trị liệu, trong đó tuyệt đại bộ phận là người thực vật, đều sẽ ở trung tâm trị liệu duy trì chiều sâu thời gian dài, nhân số từ lúc ban đầu mấy chục người, mấy trăm người, đến bây giờ nhiều tới mấy vạn người. Lý Diệu ăn xong toàn bộ mì, húp ngụm canh nhỏ, dùng bát mì ngăn trở gương mặt như có chút đăm chiêu của mình, mấy vạn người thực vật. Đúng vậy, trên cơ bản đều là người tu chân cấp cao rất có tiền, ở trước khi lâm vào hôn mê, đều là tinh anh các ngành các nghề, đặc biệt chuyên gia lĩnh vực máy tính và linh võng, người giỏi bơi thì hay chết đuối, chuyên gia máy tính độ dung hợp cao nhất với thế giới mô phỏng, tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng cao nhất. Long Dương Quân nói, người nhà bọn họ, xí nghiệp cùng tông phái sau lưng cung cấp lượng lớn phí dụng trị liệu, làm quy mô bệnh viện siêu não Thâm Lam không ngừng bành trướng, đến bây giờ đã chiếm cứ hơn phân nửa không gian khu 109, nghe nói ở lúc tiến hành trị liệu, cần tuyệt đối ngăn cách mạch xung phóng xạ, linh ba quấy nhiễu bên ngoài. Cho nên, trung tâm trị liệu duy trì chiều sâu là kết cấu phong bế hoàn toàn, bình thường chỉ tiếp đãi người nhà bệnh nhân cùng đoàn tham quan học thuật, người khác là rất khó đi vào. Hơn vạn người thực vật, đều là tu sĩ bậc cao trở lên, trong đó một bộ phận rất lớn là chuyên gia máy tính cùng linh võng. Lý Diệu cảm thấy cả sự kiện càng lúc càng cổ quái, hơn nữa mơ hồ có chút trùng hợp với kế hoạch sinh mệnh mô phỏng của giáo sư Mạc Huyền mà bọn họ phỏng đoán ra, khu vực khác của bệnh viện siêu não Thâm Lam, có thể tùy ý ra vào không? Dù sao cũng là bệnh viện, nếu có bệnh nhân đưa vào, cũng không thể từ chối chứ. À, sẽ bị từ chối. Long Dương Quân giải thích, bệnh viện siêu não Thâm Lam là một bệnh viện loại hình nghiên cứu, không có khu khám bệnh, tuyệt đại đa số bệnh trạng của bọn họ đều là bệnh mức độ nặng từng ở các bệnh viện toàn liên bang trị liệu một đoạn thời gian, lại bó tay không có cách nào, cuối cùng mới được chuyển đến nơi đây. Đương nhiên, còn có một số người tu chân lắm tiền, bình thường sẽ đạt được liên lạc với bệnh viện siêu não Thâm Lam, đem bản vẽ tình huống sóng điện não cùng quét não vực của mình gửi qua, thành lập một kho số liệu theo dõi não vực hoàn chỉnh, cũng nộp phí dụng nhất định, trở thành hội viên hẹn trước của bệnh viện. Một khi thật sự tẩu hỏa nhập ma, lâm vào hôn mê, sau khi trị liệu đơn giản ở địa phương là có thể trực tiếp đưa đến đây. Người tu chân mà, xác suất não lực cạn kiệt, tẩu hỏa nhập ma vẫn là cực cao, cho nên cho dù hàng năm phí dụng duy trì, kho số liệu não vực khỏe mạnh, tương đối cao, rất nhiều tu sĩ bậc cao có tiền vẫn sẽ tiến hành hẹn trước, lo trước khỏi họa. Không phải hội viên hẹn trước của họ, cũng không có hồ sơ từng ở các bệnh viện lớn của liên bang trị liệu thời gian dài, không có chuyên gia não khoa địa phương liên hệ, người thường là rất khó được chuyển tới trong bệnh viện siêu não Thâm Lam, càng sẽ không tiếp nhận người bệnh lỗ mãn đưa lên cửa. Hơn nữa, Long Dương Quân ngừng lại một chút, nói, ta ở trên trang mạng của bọn họ nhìn thấy giới thiệu, nói ba ngày gần đây bên trong bọn họ ở làm cái gì thăng cấp cùng đổi mới quy mô lớn hệ thống chữa bệnh, tạm thời không mở ra với bên ngoài. Suy xét cho người bệnh nằm viện khỏe mạnh, ngay cả hội viên hẹn trước cùng người bệnh bệnh viện các nơi chuyển viện, còn có người thân đến thăm người thực vật, ba ngày này đều không thể vào. Lý Diệu nhất thời mở to mắt, ba ngày gần đây, không mở ra với bên ngoài. Long Dương Quân nói chuẩn xác, là ngày hôm qua, hôm nay cùng ngày mai. Lý Diệu một hơi hút cạn nước mì nóng, tinh diệu liên bang và hạm đội Hắc Phong quyết chiến lúc nào cũng có thể khai hỏa, mà kế hoạch mồi lửa của giáo sư Mạc Huyền ngày mai chính là lần đầu tiên phóng ra, bệnh viện siêu não Thâm Lam lại ở lúc này đóng cửa ba ngày, làm cái gì thăng cấp hệ thống. Trùng hợp cũng không phải trùng như vậy. Nơi đó nhất định là sào huyệt của lão sư. Chúng ta phải nghĩ cách chạy tới khu 109 đi. Là thành phố lớn lơ lửng ở trong vũ trụ, thành bách hoa do mấy trăm thành trấn không gian hình cầu tạo thành, mỗi một trạm không gian hình cầu đường kính mấy chục km, chính là một khu đô thị, giữa mỗi một khu thông qua đường ống nối liền, bốn phương thông suốt, nhưng cũng rắc rối phức tạp. Bọn họ bây giờ ở khu 07, khu buôn bán trung ương dòng người dày đặc nhất của thành bách hoa, mà khu 109 của bệnh viện siêu não Thâm Lam lại ở vòng ngoài thành thị, cần ngồi hai chuyến xe quỹ đạo chân không mới có thể đến. Nhưng nhà ga quỹ đạo chân không lại có thi thố kiểm tra an ninh phi thường nghiêm mật. Hai người đang quy hoạch tuyến đường, chợt nghe thấy xung quanh một mảng xôn xao, đánh giá xung quanh, phát hiện toàn bộ khách hàng đều ngẩng đầu nhìn màn hình tin tức trên góc tường trần nhà. Các nhà truyền thông báo chí lớn của thành Bách Hoa đang phát một tin tức khẩn cấp. Vì ứng phó đế quốc chân nhân loại xâm nhập quy mô, quân trú đóng thành Bách Hoa cùng cảnh sát, dân binh địa phương đang cùng nhau khai triển một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Diễn tập bao hàm khâu chống tấn công trên không, trong lúc diễn tập, thành Bách Hoa sẽ tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 2, mong toàn bộ thị dân đều đừng kinh hoảng. Cố gắng ở lại bên trong, đừng ở lại ngoài đường cái, cũng giảm bớt sử dụng phương tiện giao thông. ban ngành có liên quan sẽ tạm thời đóng thông đạo giữa một số khu đô thị, mà ở các đầu mối giao thông then chốt cùng nhà ga chủ yếu, cũng sẽ tăng lên cấp bậc kiểm tra an ninh, tiến hành kiểm tra càng thêm nghiêm mật đối với mỗi một thị dân. Đây là một bộ phận của diễn tập, mong toàn bộ thị dân thông cảm. Lần diễn tập này sẽ chấm dứt ở 8 giờ sau, đến lúc đó tất cả đều sẽ khôi phục bình thường. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, sắc mặt hai người đều không quá dễ coi. Lau miệng, một trước một sau đứng dậy đi ra khỏi quán mì nhỏ, liền nhìn thấy trên đường cái tăng thêm rất nhiều lính liên bang, đang tiến hành kiểm tra đối với nhân vật đáng ngờ. Nơi nào đó trên trời cũng truyền đến tiếng máy móc chuyển động ù ù, hẳn là bộ phận thông đạo từ một khu này đi thông khu vực ở gần bị đóng lại. Tuy không đến mức hoàn toàn bịt hết toàn bộ thông đạo từ khu náo nhiệt hướng ra phía ngoài lưu động, nhưng đối với hai người mà nói, độ tự do lựa chọn tuyến đường không thể nghi ngờ là giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, mỗi một chỗ giao thông yếu đạo đều bị bịt chật như nêm cối, nếu bọn họ muốn ngụy trang thành người thường, né tránh tai mắt toàn bộ điều tra, thần không biết quỷ không hay đến bệnh viện siêu não Thâm Lam mà nói, thời gian không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Phen này phiền toái rồi. Long Dương Quân nhìn lính liên bang cách đó không xa ở trên đường cái bố trí trạm gác kiểm tra nói. Ta lại không cảm thấy vậy. Mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, tuy thời gian tốn ở trên đường là tăng lên một ít, nhưng có đám lính liên bang giúp, có lẽ càng dễ dàng làm rõ chân tướng của bệnh viện siêu não Thâm Lam. Ồ! Long Dương Quân khẽ nhíu mày, nói như thế nào? Rất đơn giản, giáo sư Mạc Huyền có lẽ dùng các loại bí pháp khống chế quân đội, cục bí kiếm, bộ môn cao tầng có liên quan thành Bách Hoa, nhưng hắn không có khả năng khống chế được mỗi một binh sĩ cơ sở, phải không? Lý Diệu nói, những binh sĩ cơ sở này, thậm chí quan quân cấp trung và cấp thấp chỉ huy bọn họ, vẫn như cũ là trung với liên bang, là đứng ở chúng ta bên này chân chính, chỉ là bị mệnh lệnh sai lầm làm lầm đường mà thôi. Long Dương Quân nhíu mày nói, nhưng lúc này ngươi giải thích không rõ, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng ở khu náo nhiệt động thủ với bọn họ. Ta chưa nói muốn động thủ ở khu náo nhiệt, nhưng ở bệnh viện siêu não Thâm Lam thì lại khác. Lý Diệu mỉm cười nói, nếu bệnh viện siêu não Thâm Lam thật sự là sào huyệt của giáo sư Mạc Huyền, hắn thật sự ở bên trong tiến hành một số kế hoạch lén lút không muốn ai biết, những kế hoạch này nhất định là không thể lộ ra, không thể bị tuyệt đại bộ phận mọi người phát hiện. Trên trang mạng của bệnh viện siêu não Thâm Lam nói, ba ngày gần đây không mở ra mới bên ngoài, chính là chứng cứ tốt nhất, chứng minh ở lúc này, bệnh viện siêu não Thâm Lam nhất định đã xảy ra biến hóa nào đó không thể bị người ngoài nhìn thấy. Mà bây giờ, ưu thế lớn nhất của chúng ta là lão sư hẳn là còn chưa đoán được, chúng ta sẽ đi bệnh viện siêu não Thâm Lam, hắn vẫn như cũ cho rằng mục tiêu của chúng ta là căn cứ mồi lửa. Nếu lúc này, chúng ta có thể đem một đám đông lính liên bang bị che mắt dẫn tới bệnh viện siêu não Thâm Lam, cùng nhau thấy rõ trong hồ lô của giáo sư Mạc Huyền rốt cuộc bán thuốc gì ngươi cảm thấy, lão sư thân yêu của ta sẽ là vẻ mặt thế nào đây? 3 giờ sau. Thành Bách Hoa, khu 109. Nơi này là khu chữa bệnh nổi tiếng, tọa lạc mấy bệnh viện chuyên khoa tư nhân nổi tiếng cả liên bang, không khí tươi mát, hoàn cảnh tao nhã, thái hư ảo cảnh và hoàn cảnh nhân tạo kết hợp nhau, xây dựng ra non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm nửa thật nửa giả, làm người ta như đặt mình giữa trời đất chân thật. Trong sơn giả, thấp thoáng vài tòa nhà màu trắng tinh xảo linh lung, hòa hợp một thể với hoàn cảnh duyên dáng, nhưng chỉ là một góc của tảng băng trôi, quần thể kiến trúc quy mô lớn hơn nữa, bao gồm trung tâm trị liệu duy trì chiều sâu, duy trì sinh cơ của mấy vạn người thực vật cùng mấy trung tâm nghiên cứu tật bệnh não vực. Hết thảy giấu ở dưới lòng đất, hoặc nói là sâu trong không gian hình cầu. Nơi này chính là bệnh viện siêu não Thâm Lam. Bởi vì ven đường lính liên bang, cục bí kiếm các đơn vị phong tỏa nhiều tầng, lại thêm Lý Diệu dọc theo bệnh viện siêu não Thâm Lam bố trí một loạt món quà nhỏ, bọn họ ước chừng dùng 3 giờ mới đến tầng đỉnh tòa nhà một bệnh viện khác cách mục tiêu ngoài 5 km. Bệnh viện này không có chút quan hệ với giáo sư Mạc Huyền, Lôi Vũ Cầm, cũng không bí ẩn như bệnh viện siêu não Thâm Lam, hôm nay vẫn mở ra với bên ngoài, hai người dễ dàng lẻn vào đến điểm cao thích hợp. Xèo xèo, xèo xèo xèo xèo. Hai người đầu đội kính viễn vọng kiểu xuyên thấu Lý Diệu luyện chế, hai mắt lập tức biến thành hai điểm nhỏ màu xanh lục ánh huỳnh quang. Loại kính viễn vọng này do 19 tầng tinh thể trong suốt mài thành, thuộc loại pháp bảo cao cấp tu sĩ Nguyên Anh chuyên dụng, phối hợp thị lực kinh người của tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả một con ruồi bỏ cách mấy ngàn mét cũng có thể thấy rõ, sau khi đổi hình thức khác nhau của thấu kính, còn có thể bài trừ ảo giác quang học. Trực tiếp cảm giác được nhiệt năng biến hóa cùng linh năng dao động, có được năng lực nhìn xuyên nhất định. Hai người phủ phục ở trên sân thượng mái nhà, trên người đều khoác vải ngụy trang màu sắc tự vệ quang học, đem bọn họ hòa hợp một thể với hoàn cảnh màu xám nhạt xung quanh. Bọn họ tập trung tinh thần, cẩn thận tìm tòi từng tấc một bộ phận để lộ trên mặt đất của bệnh viện siêu não Thâm Lam. Bệnh viện ở cách 5 km đó nhìn như gió êm sóng lặng, tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều giấu ở chỗ sâu hơn, trên mặt đất xanh um tươi tốt, chỉ có vài công nhân làm vườn đang chăm sóc mặt cỏ nhân tạo, một bộ dáng an bình yên tĩnh. Nhưng những người này có vấn đề. Lý Diệu ngừng thở, hai tay gần như yên lặng, lại thật cẩn thận điều tiết thấu kính, tranh thủ tiêu cự càng thêm thích hợp, ở dưới ống kính của hắn bắt giữ, các công nhân làm vườn này hiện ra toàn bộ, mỗi một lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy được. Những công nhân làm vườn này quá cường tráng rồi. Không phải cơ bắp cuồn cuộn, cao to như trâu loại cường tráng đó, tinh diệu liên bang dân phong thượng võ, thời buổi này các loại dụng cụ tu luyện cùng thuốc cường hóa lại ùng không hết, mặc dù giai tầng lao công bình thường cũng có cơ hội đem bản thân luyện thành gã cơ bắp lưng hùng vai gấu. Nhưng thân hình những người này giấu ở phía dưới quần áo lao động rộng thùng thình, lại hiện ra dạng tam giác ngược hoàn mỹ nhất, cơ bắp cân xứng mà mạnh mẽ, xương khớp rắn chắc mà chặt chẽ, như một cái lò xo máy chứa đầy lực lượng, hoàn mỹ không tì vết, ngay cả mạch máu và gân phân bố cũng đều, thông thuận, hoàn mỹ đến cực hạn. Đây là thể chất đặc thù khổ tu mấy chục năm, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải đều trải qua nhiều lần linh năng gột rửa, tưới tắm cùng ôn dưỡng, mới có thể thể hiện ra lấy ánh mắt Lý Diệu đến xem. Tuy bọn họ chưa phóng ra quá nhiều linh năng dao động, nhưng đám công nhân làm vườn này vô cùng có khả năng đều là người tu chân thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa là thuần một loại hình chiến đấu. Một bệnh viện tư nhân, mặc dù muốn thuê một ít bảo vệ thân thể khỏe mạnh, nhưng có khả năng ngay cả công nhân làm vườn cũng là người tu chân loại hình chiến đấu đến đảm đương sao? Còn có, Lý Diệu nhìn tinh khí thần của những công nhân làm vườn kia như thế nào, cũng cảm thấy có chút cảm giác quỷ dị, thậm chí dựng tóc gáy. Tuy bọn họ cũng đang làm việc, trao đổi bình thường, thậm chí vừa nói vừa cười, nhưng hai mắt bọn họ lại là tử khí nặng nề, như là có từng luồng sương mù đen không che giấu được tràn ngập ra, làm bọn họ thoạt nhìn giống như là... Này, có cảm thấy mấy thằng cha này giống như là một đám người chết hay không? Long Dương Quân nhỏ giọng hỏi. Không sai, tuy bọn họ cũng có hơi thở cùng nhịp tim, nhiệt độ cơ thể cũng không khác gì người thường, nhưng ta cũng cảm thấy bọn họ giống như một đám người chết, một đám vừa mới từ trong phần mộ bò ra. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nhíu mày nói, hoặc là nói, không phải người chết, mà là con rối kỳ quái nào đó. Hai người đang lúc nói chuyện, bỗng đồng thời cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Trên mặt cỏ ở ngoài 5 km, có một công nhân làm vườn bỗng buông xuống máy cắt cỏ, trừng lớn đôi mắt đen sì, ánh mắt âm u lạnh lẽo hướng về phía bọn họ phóng tới thẳng tắp. Có người dẫn đầu, toàn bộ công nhân làm vườn còn lại cũng như là bị lực lượng kỳ diệu nào đó dẫn dắt, cùng ngẩng đầu, chăm chú nhìn tòa nhà ở ngoài 5 km. Không ngờ những người này cảm giác sâu sắc như thế, ngay cả hai nguyên anh lão quái âm thầm xem xét, cũng nhanh như vậy đã bị bọn họ phát hiện. Bị phát hiện rồi. Long Dương Quân nói, những kẻ này không thể xem nhẹ, bố trí của ngươi có vấn đề không, sẽ không thất thủ chứ? Tuyệt, đối, sẽ, không. Lý Diệu nheo mắt, ở dưới ánh mắt âm u lạnh lẽo ngoài 5 km đang xen, chậm rãi nâng lên tay phải, nói từng chữ một, đừng quên, ta ngoại trừ là tiểu bá vương đường ống thông gió, càng là tiểu vương tử bông tinh thạch trong truyền thuyết đó. Bốp. Lý Diệu búng vang ngón tay một phát thanh thúy. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cái búng vang ngón tay của hắn giống như là một mệnh lệnh kỳ diệu, trong góc nào đó quay quanh phụ cận bệnh viện siêu não Thâm Lam một vòng bỗng phát ra mấy chục tiếng nổ đinh tai nhức óc, tuôn ra từng quả cầu lửa sáng ngời. Quả cầu lửa trong nháy mắt từ màu vỏ quất biến thành sương khói tối đen như mực, dương nanh múa vuốt, bao phủ trên không cả bệnh viện. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngập trời, khói đen tràn ngập, tiếng cảnh báo mãnh liệt, toàn bộ khu 109 thậm chí vài khu đô thị phụ cận, hết thảy cảm ứng được vụ nổ lớn vô tiền khoáng hậu. Bá bá! Bá bá bá bá! Cái gọi là ảo cảnh non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, xung quanh, đầu tiên là xuất hiện từng gợn sóng vặn vẹo, sau đó lại biến thành muôn hồng nghìn tía, loang loang lỗ lỗ, cuối cùng một khối màn hình tiếp một khối màn hình tắt, lộ ra vách khoang màu bạc trắng. Biểu hiện ra chân tướng bọn họ chính là đặt mình trong cho một quả cầu kim loại thật lớn lạnh như băng. Lý Diệu nhếch miệng cười, hài lòng nhìn thành quả phá hoại của mình, nói, trên đường tới đây, chúng ta đã thăm dò rõ tình trạng, phụ cận khu 109 ít nhất đóng quân 3 mũi bộ đội, nghe được tiếng nổ mãnh liệt như vậy, bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới. Xem. Long Dương Quân nói, đối diện lộ ra dấu vết rồi. Bệnh viện siêu não Thâm Lam là khi gặp nạn nặng của vụ nổ liên hoàn lần này. Đại bộ phận Lý Diệu sử dụng là bom sương khói cùng bom chấn động, cũng không yêu cầu lực phá hoại mạnh mẽ cỡ nào, nhưng thanh thế cực kỳ làm người ta sợ hãi, thẳng đến giờ phút này vẫn dư âm lượn lờ, như có thiên quân vạn mã đang tấn công nơi này. Mà bom sương khói hắn đặc chế, đã cho thêm lượng lớn hiệu quả khói độc sương mù của vùng Vu Man cổ thánh giới, càng đem bộ phận mặt đất bệnh viện hoàn toàn cắn nuốt, nhiễu loạn tất cả pháp bảo trinh sát đo lường có khả năng tồn tại dưới lòng đất. Đánh bất ngờ không kịp đề phòng, các công nhân làm vườn kia làm ra phản ứng theo bản năng, thế mà đều ngay lập tức triệu hồi ra tinh khải, lắc mình biến hóa, biến thành chiến thần giáp sắt võ trang hạng nặng, uy phong lẫm liệt. Lý Diệu trong tích tắc phân tích ra loại tinh khải trên người bọn họ, tất cả đều là trọng trang chiến khải 10-20 năm gần đây luyện chế, còn trải qua thăng cấp cùng cải tạo cá tính hóa phi thường chuyên nghiệp. Đừng nói công nhân làm vườn, mặc dù tu sĩ cấp thấp bình thường, cũng không móc ra được của cải như vậy. Hơn nữa, ở trên mảng mặt cỏ nhân tạo xanh mượt này, còn có hai khối mặt đất hình tròn, cực kỳ đột ngột chìm xuống phía dưới, tạo thành xoắn ốc hướng bốn phía chậm rãi co lại, lộ ra hai cái lỗ lớn tối om. Vô số con rối chiến đấu màu bạc trắng tương tự thái hư chiến binh, như đàn ông nối đuôi nhau mà ra, một bước nhảy ra xa mấy chục mét, đáp xuống bên cạnh những công nhân làm vườn này. Một gã công nhân làm vườn, phối với 7-8 con rối chiến đấu, tạo thành một đơn nguyên chiến đấu. Hơn 20 đơn nguyên chiến đấu, đem mỗi ngõ ngách bộ phận mặt đất của bệnh viện siêu não Thâm Lam đều khống chế gắt gao. Bố trí toàn bộ hệ thống phòng ngự chiến thuật, chỉ dùng không đến 10 giây. Long Dương Quân nói, cho dù là người làm vườn nhà, tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, ngươi, cũng không uy mãnh như vậy nhỉ. Lý Diệu nói, không sai. Long Dương Quân nói, vậy còn chờ cái gì, chính là nơi này, ta đã nhịn rất lâu, làm lớn một trận đi. Soạt. Soạt. Lý Diệu và Long Dương Quân xốc lên vải màu sắc ngụy trang tàn hình, đột ngột đứng dậy, hai bộ tinh khải nhìn như thường thường không có gì lạ trong tích tắc đem bọn họ bọc rất kín kẽ, hai người một trái một phải, đồng thời quỳ một gối xuống đất, bày ra tư thái chạy xuất phát, sau đó lao đi. Hoành. Phía sau cùng dưới chân hai người phun trào ra ánh lửa như núi lửa bùng nổ. Mặc dù tinh khải bình thường tính năng thường thường không có gì lạ, ở dưới linh năng của hai nguyên anh lão quái quấn quanh, đều bị áp bức ra cực hạn tính năng, khoảng cách 5 km trong tích tắc đã bị cắn nuốt, hai người giống như hai ngôi sao băng. Hung hăng đập ở trong khu vườn của bệnh viện siêu não Thâm Lam, mấy con rối chiến đấu màu bạc trắng dám can đảm ngăn cản ở trước mặt bọn họ, tất cả đều bị đập thành một đống phế liệu. Mấy trăm con rối chiến đấu còn lại, còn có mười mấy 20 tên khải sư ngụy trang thành công nhân làm vườn, vô thanh vô tức lao về phía bọn họ. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Lý Diệu duỗi thẳng cánh tay trái, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu trắng ngà, trong thời gian ngắn hóa thành một cột sáng chói mắt, đem hai con rối chiến đấu đánh thủng ngực, lại bị con rối chiến đấu thứ ba phóng ra khiên linh năng miễn cưỡng ngăn cản được, điều này làm hắn khẽ nhíu mày. Những thứ này không phải con rối chiến đấu bình thường, khiên linh năng của bọn nó rất mạnh, tựa như còn có chứa hiệu quả vặn vẹo lực tràn nhất định. Những kẻ này cũng không phải người làm vườn bình thường. Thân hình Long Dương Quân vặn vẹo thành một đường cong quỷ dị, từ bên dưới năm con rối chiến đấu bọc lấy quỷ dị tránh ra, trường kiếm hóa thành một đạo hồ quang bảy màu, hướng trong khe hở đầu cùng thân thể của tinh khải một gã công nhân làm vườn bắn tới, không ngờ tên công nhân làm vườn này thực lực rất mạnh. Thế mà nháy mắt đã nhìn thấu quỷ tích công kích của Long Dương Quân, kịp thời vẫy xéo chiến đao, va chạm với Long Dương Quân một cái. Tuy một đòn này làm chiến đao của đối phương vỡ vụn từng mảnh, cả người cũng bay ngược ra ngoài, lại vẫn như cũ làm Long Dương Quân hơi ngẩn ra. Cô chính là Nguyên Anh lão quái, vừa rồi một đòn này tuy chưa phát huy ra lực công kích cực hạn cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng ít ra đạt tới cấp bậc Nguyên Anh kỳ sơ giai, đối phương thế mà lại miễn cưỡng chặn được. Ta cũng muốn xem, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, linh diễm màu xanh lục nhạt ở quanh thân không ngừng bành trướng, hướng nơi đối phương dày đặc nhất lao đi như bão, ven đường 3-4 con rối chiến đấu đều bị hắn tính cả khiên linh năng mạnh mẽ đánh nổ, trong nháy mắt lão đến trước mặt một tên công nhân làm vườn. Vù. Lý Diệu vươn tay phải, xuề năm ngón tay, linh diễm như mảnh thú nước lũ, đem đối phương gắt gao áp chế, không thể động đậy, ngay cả tinh khải quanh thân cũng vang lên hỗn loạn, rẹt rẹt, từng khối bọc thép bắn văng ra. A! Tên công nhân làm vườn này ở dưới Lý Diệu hoàn toàn trấn áp, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng rít tuyệt đối không giống nhân loại, ngay sau đó, toàn bộ đầu đều giống như nổ tung ra. Đầu của hắn đương nhiên chưa thật sự nổ tung, nhưng lấy linh năng của Lý Diệu cảm giác, cũng chính là linh nhãn phía trên tuyến quả thông mi tâm để nhìn mà nói, thật sự có một ngọn núi lửa đủ mọi màu sắc, sắc màu rực rỡ, từ đôi mắt, mi tâm cùng thiên linh cái của kẻ này triệt để phun trào ra. Trong tích tắc liền ngưng tụ thành công kích tinh thần sóng triều ngập trời, hung hăng lao vào não vực của Lý Diệu. Ầm. Dù là Lý Diệu nguyên anh cao thủ thần hồn kiên cố bực này, cũng cảm giác sâu trong não vực như là có một vạn quả bom tinh thạch cùng lúc nổ tung, trong đầu biến thành một mảng vòng xoáy, mà chỗ sâu nhất của vòng xoáy còn có một vạn cái chuông lớn không ngừng lay động. Ngay cả huyết sắc tâm ma cũng bị một đòn bất ngờ không kịp đề phòng này xé thành năm bảy mảnh, phát ra tiếng kêu quái dị như quỷ khóc sói tru, thật lâu cũng chưa thể một lần nữa khép lại. Tinh thần công kích mạnh mẽ như thế, Lý Diệu cũng có chút bị chấn mộng, quỳ một gối xuống đất há mồm thở dốc, đầu như bơm bóng bay không ngừng bành trướng, căng lên tới mức mũ giáp tinh khải vang lên rắc rắc từng đợt. Một đòn này cũng hao hết toàn bộ lực lượng thần hồn của công nhân làm vườn đối diện, ở dưới linh nhãn Lý Diệu nhìn đầu gã giấu ở phía dưới mũ giáp giống như lõm xuống thật sâu một khối lớn, tế bào não bên trong khô quắt hết, thần hồn, tinh thần, thậm chí ý thức, tất cả đều héo rũ hầu như không còn, tan thành mây khói. Gã như là coi rối gỗ bị cắt đứt dây, siêu vẹo nhũn ra đất, bất động, ngay cả một lần co giật cũng không có. Đây là một lần công kích kiểu tự sát, giống như là cường giả kim đan, tự bạo kim đan, nhưng kẻ này nổ lại là đại não của mình. Là dùng bí pháp cổ quái nào đó, đem toàn bộ thần hồn của mình phát ra, hóa thành tinh thần công kích hung mạnh nhất. Kẻ này tuy chết, phía sau còn có mười mấy hai mươi tên công nhân làm vườn cùng con rối chiến đấu nhiều gấp 10 lao vút tới, hung hãn không sợ chết tấn công về phía Lý Diệu. Những con rối chiến đấu này hoàn toàn khác với Thái Hư chiến binh đau đầu nhất Lý Diệu từng lâm vào khổ chiến, dường như so với Thái Hư chiến binh còn cao hơn một cấp. Cái gọi là Thái Hư chiến binh chỉ là ở trong máy tính lưu giữ lượng lớn số liệu chiến đấu, căn cứ tình hình chiến đấu trước mặt lựa chọn thêm mà thôi, động tác chiến thuật của nó là có hạn, cứng nhắc cùng độ trễ, hơn nữa rất dễ dàng bị mạng quấy nhiễu công kích, hai chữ con rối, danh xứng với thực. Nhưng động tác của những con rối chiến đấu này lại mây trôi nước chảy, phối hợp không một kẽ hở, càng biết làm ra một loạt động tác phi thường quy khó coi nhưng tuyệt đối hữu hiệu, cho Lý Diệu cảm giác. Bọn nó giống như không phải con rối, mà là có một thần hồn thật sự ở bên trong. Vậy là quỷ tu, là người, thật sự. Nhưng vì sao sẽ có nhiều cao thủ quỷ tu như vậy? Còn có tinh thần công kích kiểu tự sát cổ quái đó, lại là chuyện gì? Lý Diệu chọc một con rối chiến đấu xé ngang lưng, thình lình bên cạnh lại có một tên công nhân làm vườn phát động tinh thần công kích kiểu tự sát bén nhọn vô cùng, thiêu đốt toàn bộ đại não của mình, chỉ vì hóa thành lóng lánh trong nháy mắt, hung hăng bổ vào não vực của Lý Diệu. Lý Diệu thét lớn một tiếng, giống như có thể nghe được mạch máu não của mình bốc bốc, nổ vang, từng bó thần kinh não ùng ùng đứt gãy. Hai tên công nhân làm vườn trước sau tự bạo này, ít nhất đều có cấp bậc kết đan, thần hồn bọn hắn tựa như lại trải qua rèn luyện đặc thù, cường đại hơn xa xa so với kết đan tầm thường, lại thêm pháp bảo tăng phúc nào đó trên mũ giáp tinh khải, một đòn liều mình, không phải tầm thường. Ánh mắt Lý Diệu quét tới, Long Dương quân hóa thành một luồng hào quang né nhanh, cũng trong tích tắc giải quyết mười mấy con rối chiến đấu, nhưng cô cũng chịu hai đòn tinh thần công kích kiểu tự sát, động tác thoáng có chút trì trệ. May mắn lúc này, trước sau có bốn gã công nhân làm vườn phát động công kích kiểu tự sát mà chết, còn có ba tên ngay cả công kích kiểu tự sát đều chưa kịp phát động, đã bị Lý Diệu và Long Dương quân chém rơi đầu, đánh bẹp ngực, công nhân làm vườn còn lại đã không nhiều. Lý Diệu và Long Dương quân tất nhiên cả kinh nho nhỏ vì bọn hắn mạnh mẽ cùng hung mãnh, nhưng càng thêm kinh ngạc hẳn là những công nhân làm vườn này cùng người nấp ở sau lưng bọn hắn. Nhìn từ cường độ tinh thần công kích kiểu tự sát của những công nhân làm vườn này, đây là thủ đoạn cuối cùng uy lực tuyệt luân, mặc dù đối thủ của bọn hắn là nguyên anh kỳ sơ giai, cũng có khả năng bị nháy mắt chấn động vỡ thần hồn, ít nhất xuất hiện 3 năm giây mê loạn, vậy tuyệt đối sẽ bị người còn lại vây công mà chết. Nhưng bọn hắn ngàn tính vạn tính đều không có khả năng tính đến, kẻ xâm nhập lại là hai siêu cấp cao thủ cảnh giới nguyên anh kỳ cao giai đến đỉnh phong, còn là ngoại tộc thần hồn cực kỳ cổ quái cùng mạnh mẽ. Thú vị. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, lần lượt phát ra nụ cười lạnh, đều bị những công nhân làm vườn cùng con rối chiến đấu kỳ quái này khơi mào chiến ý mạnh mẽ vô cùng, không hẹn mà cùng đem sức chiến đấu tăng lên tới 80%. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Quanh thân hai người, linh diễm điên cuồng tăng vọt, giống như cây lửa cao 7-8 mét phóng lên cao, ở giữa không trung nổ tung như thiên nữ tán hoa. Ngay cả không khí cũng không chịu được khí thế của bọn họ áp súc cùng xé rách, phát ra từng đợt lôi điện rít gào, khuếch tán ra từng vòng gợn sóng như thực chất. Chỉ là gợn sóng ẩn chứa khí thế cực mạnh này, đã làm không ít con rối chiến đấu cứng ngắc ra tại chỗ, phù trận cùng con chip trong cơ thể phát ra tiếng vang, bốp bốp, cùng ùng nổ tung, tuôn ra từng mảng hoa lửa chói mắt. Trong chốc lát, linh diễm phóng thích đến cực hạn lại bị hấp thụ hết trở lại trong cơ thể hai người, lấy mắt thường để nhìn, thân hình hai người không thay đổi, nhưng lấy linh nhãn để cảm giác, thân hình hai người như là trong tích tắc bành trướng gấp 10, biến thành hai con hồng hoang cự thú cùng hung cực ác. Bá! Bá! Lý Diệu và Long Dương Quân một trái một phải, hóa thành hai luồng hào quang hủy diệt, tốc độ nháy mắt tiêu vọt gấp 3, 5 lần, 10 lần. Bọn họ giống như ở một thế giới khác so với người bên ngoài nhanh hơn gấp 10, mà người ngoài đều như là bị nhựa cao su không nhìn thấy được dính chặt, ở trước khi bị bọn họ đánh nổ kinh lạc, xương khớp cùng cơ cấu kim loại quanh thân, căn bản không thể phản ứng. Sau một lát, hài cốt đầy đất. Nhưng, từ trong hai lỗ thủng kia trên mặt cỏ, vẫn như củ cuồn cuộn không ngừng toát ra con rối chiến đấu, thỉnh thoảng xen lẫn một hai quái nhân thân hình hoàn mỹ, tử khí nặng nề, hai mắt như hai cái hố đen. Những quái nhân này ở khoảnh khắc bay ra mặt đất hoàn thành trang bị tinh khải, biết rõ nhất định phải chết, vẫn không rên một tiếng, hướng Lý Diệu và Long Dương Quân vồ tới. Những kẻ này, ít nhất đều có cấp bậc kết đan. Lý Diệu một cước đem một gã công nhân làm vườn đạp trở về sâu trong lỗ thủng, thuận tiện đem tinh khải tính cả xương ngực kẻ này đạp nổ hết thảy, giữa trước ngực sau lưng, so với trang giấy còn mỏng hơn. Hơn nữa thần hồn bọn hắn trải qua điều chế đặc thù, khi phát động công kích kiểu tự sát, chiến lực tinh thần thậm chí có thể tăng lên tới cấp bậc nguyên anh. Một kiếm xuất quỷ nhập thần của Long Dương Quân, kiếm quang nháy mắt phân hóa thành chín sợi roi ánh sáng, xuyên thấu ít nhất mười mấy hai mươi con rối chiến đấu, cổ tay rung lên, múa cái kiếm hoa, roi ánh sáng lập tức nhấc lên cuộn sóng, hai mươi con rối chiến đấu cùng lúc nổ tung thành những quả cầu lửa chói mắt. Không có khả năng, lão sư ta từ chỗ nào tìm được nhiều cao thủ kết đan tử khí nặng nề như vậy, thế mà như là vô cùng vô tận. Rất đơn giản, xuống xem chút là biết. Ngay lúc này, phía trên bầu trời màu bạc trắng phía sau hai người, cửa vào thông đạo vài cái phương hướng, đều vù vù vù, toát ra mấy trăm khải sư, ở giữa không trung tập kết thành chiến trận nghiêm ngặt. Xem lớp sơn cùng chiến huy trên tinh khải của bọn họ, đều là quân liên bang. Cái này, lính liên bang bị vụ nổ thình lình xảy ra triệu hồi đến nơi đây cũng có chút phát mộng. Trên tình báo chỉ nói có hai tên gián điệp bí mật đế quốc chân nhân loại lẻn vào trong thành Bách Hoa, nhưng xem mảng chiến trường này bên ngoài bệnh viện siêu não Thâm Lam, quả thực như có hai chiến đoàn tinh nhuệ vừa mới ở nơi này xung đột một trận. Nếu nói, một bên trong đó là gián điệp bí mật của đế quốc, một bên khác là ai đây? Một bệnh viện tư nhân, sao có khả năng có được lực lượng phòng ngự cường hãn như thế? Tít tít tít tít. Tinh khải của hầu như toàn bộ lính liên bang đều đo được vô số đạo linh năng dao động cực kỳ cường đại. Đặc biệt hai đạo dao động chính giữa mặt cỏ bị con rối chiến đấu bao vây vòng trong vòng ngoài, quả thực. Nguyên anh lão quái. Điều đó không có khả năng. Trong kênh thông tin của liên bang, truyền đến từng đợt trên khẽ kinh ngạc không hiểu. Giấy là không gói được lửa, rất nhiều lính liên bang đã chạy đến nơi đây, ta ngược lại muốn biết Lôi Vũ Cầm viện trưởng của bệnh viện siêu não Thâm Lam. Đối với những người làm vườn đặc biệt, cường tráng đó của cô ta, rốt cuộc sẽ giải thích thế nào? Lý Diệu cười hê hê, theo Long Dương Quân cùng lúc phát động xung phong, giống như hai đầu máy xe lửa quỹ đạo siêu cao tốc hút thẳng, quét hết mấy con rối chiến đấu che ở trước mặt bọn họ, một trái một phải, như gió xoáy nhảy vào hai thông đạo nối thẳng xuống lòng đất. Vù! Trong tích tắc nhảy vào lỗ thủng, Lý Diệu giơ hai tay lên, mấy chục quả bom tinh thạch trước hắn một bước bắn vào lòng đất. Tính từ pháo kiểu vác vai, phi kiếm cỡ nhỏ kiểu tổ ong cùng các loại pháp bảo công kích khoảng cách xa trên tinh khải cũng đều khai hỏa toàn bộ hỏa lực, nháy mắt ở trong cả thông đạo nhấc lên một trận bão lửa. Lý Diệu ngay trong cơn bão lửa, uy phong lẫm liệt hạ xuống đến phía dưới cùng của thông đạo, con rối chiến đấu chưa chết ven đường bị sóng xung kích lan tới, hết thảy đều bị ánh đao của hắn chấn vỡ. Rầm rầm rầm rầm. phía sau cũng truyền đến từng đợt tiếng nổ. Quay đầu nhìn, Long Dương Quân đã thông một bên khác của thông đạo, xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn từ chỗ nối của kết cấu hai thông đạo trên đỉnh đầu, cùng kiến trúc dưới lòng đất, bình thường sẽ không dễ dàng mở ra, hẳn là thông đạo có tính chất khẩn cấp chạy trốn. Quy mô kiến trúc phía dưới càng khổng lồ hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn họ. Lý Diệu thả ra mấy chục quả bom quét huyền quang xoay vù vù cùng bom chấn động dội lại, kết quả bước đầu thăm dò, lại rắc rối phức tạp giống như một tòa mê cung. Bên phòng ngự tựa như là nỏ mạnh hết đà, đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, sau khi ở ven đường đánh nổ mấy chục con rối chiến đấu, bọn họ cũng chưa gặp được sự chống cự mới. Hai người đương nhiên cực khinh thường tìm kiếm cầu thang, cũng sẽ không sử dụng bình đài linh năng lên xuống, mà là trực tiếp đánh thủng sàn nhảy xuống trong vũ trụ này. Sàn có thể ngăn cản được hai cường giả nguyên anh đỉnh phong liên thủ đánh phá, thật ra cũng không nhiều. Đó là cái gì? Thời điểm liên tục đánh thủng 5 tầng sàn, tới tầng 6 trong lòng đất, xung quanh đã biến thành một mảng yên tĩnh. Long Dương Quân bỗng chỉ vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh thông đạo nói. Lý Diệu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lại, bên trong là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, trong đại sảnh bày hơn 100 khoang chữa bệnh như kén sâu, bên trong chứa dịch dinh dưỡng xanh lét. Trong dịch dinh dưỡng lại ngâm từng người hai mắt nhắm chặt, không chết không sống. Những người này phần lớn trần truồng, nhưng ở chỗ yếu hại sẽ bao trùm một tầng mô mỏng như dung dịch kết tủa, quanh thân cắm đầy dây tinh thể cùng cáp quang, không ít dây tinh thể theo mạch máu, kinh lạc cùng thần kinh, trực tiếp kéo dài đến chỗ cực sâu trong cơ thể bọn họ. Còn có vô số xúc tu thịt tương tự thần kinh sinh hóa, cũng từ trên khoang chữa bệnh rủ xuống, nối đến quanh đầu bọn họ. Bên cạnh mỗi một khoang chữa bệnh đều đặt một bộ máy tính kiểu mới tính năng tương đối mạnh mẽ, theo dõi tất cả tình trạng thân thể của bọn họ, mỗi một giây đều ở trên màn hình nhảy ra ngàn vạn số liệu biến hóa. Toàn bộ máy tính lại thông qua dây cáp như mảng xà nối với nhau, cùng nhau sâu chuỗi đến cuối đại sảnh, trên một bộ siêu cấp máy tính chiếm không gian khổng lồ. Toàn bộ máy tính vẫn lóe ra ánh sáng như ma trời, vận hành thao tác ong ong, trong dịch dinh dưỡng xanh lét cũng cùng ụp sủi bọt khí. Ở dưới dây tinh thể, cáp quang cùng thần kinh sinh hóa kích thích, những nửa chết nửa sống, không sinh không diệt đó, không những tứ chi đều đang nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt cũng hiện ra hỉ nộ ái ố các loại vẻ mặt khác nhau, thậm chí có một số người sẽ bỗng nhiên mở hai mắt, tròng mắt trống rỗng quay vù vù, phóng ra ánh sáng tử khí nặng nề. Ánh sáng chết chóc đang xen, phát họa ra một cảnh tượng làm người ta dựng tóc gáy. Nhưng, vô luận bọn họ run rẩy như thế nào, vẻ mặt biến ảo như thế nào nữa, từ đầu tới cuối đều bị phong ấn ở trong khoang chữa bệnh nho nhỏ, không giống như là bộ dáng thật sự tỉnh lại. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nuốt ngụm nước bọt, bàn tay phải nhẹ nhàng dán sát vào thủy tinh cường hóa, hơi dùng sức một chút, cả tấm thủy tinh cường hóa lập tức vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn thủy tinh rải ở trên mặt đất. Tiếng mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe mọi nơi, ở trong đại sảnh tràn đầy tĩnh mịch tỏ ra đặc biệt rõ ràng cùng chói tai. Lý Diệu và Long Dương Quân lơ lửng ở giữa không trung, bay vào đại sảnh quỷ dị này, bay đến giữa mấy trăm khoang chữa bệnh, mấy trăm người không sống không chết. Mặc dù trong bọn họ, có một số người hai mắt trợn lên, lại đối với Lý Diệu và Long Dương Quân đến làm như không thấy, như là đắm chìm ở trong một thế giới khác, chỉ ở thế giới chân thật bảo lưu lại phản ứng kích hoạt như động vật nguyên thủy. Lý Diệu cùng Long Dương Quân ánh mắt sắc bén, đảo qua từ trên nhãn mỗi một khoang chữa bệnh, Lý Diệu còn đi đến phía trước máy tính, gõ nhanh một phen. Nơi này chính là trung tâm trị liệu duy trì chiều sâu của bệnh viện siêu não Thâm Lam. Lý Diệu nói, tất cả chỗ này đều là người thực vật đưa đến nơi đây đến trị liệu, đại bộ phận là chuyên gia linh võng cùng máy tính ngày xưa. Thì ra là thế, ta ở trên mạng tra được tư liệu, nói bệnh viện siêu não Thâm Lam chọn dùng liệu pháp kích thích mô phỏng kiểu ngâm gì đó, chính là dùng ký ức ngày xưa của bọn họ, xây dựng ra một không gian mô phỏng độc đáo, rót vào não vực của bọn họ, làm bọn họ đắm chìm ở trong mộng cảnh đặc thù, mang đến kích thích mãnh liệt đối với não vực, giúp bọn họ thức tỉnh. Ngoài ra, còn đối với lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, mỗi một khí quan của bọn họ đều bảo trì dòng điện sinh vật kích thích quanh năm suốt tháng. Long Dương Quân cách cửa sổ thủy tinh, cẩn thận quan sát người thực vật trong khoang chữa bệnh, thông qua dòng điện sinh vật kích thích và linh năng rót vào, có thể duy trì trình độ lớn nhất cơ năng thân thể của người bệnh ở trước khi hôn mê, sẽ không xuất hiện người thực vật thông thường hay gặp cơ bắp héo rút, gan suy kiệt, xương giòn đi các loại bệnh trạng. Nói như vậy, nơi này hẳn là phòng bệnh công khai, mà không phải căn cứ thực nghiệm quỷ dị gì. Nhưng, bác sĩ cùng y tá lại đi đâu rồi? Lý Diệu nhanh chóng quét bốn phía một vòng, nhíu mày nói, một khu chữa bệnh to như vậy, cũng không có nửa bác sĩ cùng y tá sao, hơn nữa nhiều con rối chiến đấu cùng quái nhân chiến lực tinh thần siêu mạnh như vậy, đều là từ đâu toát ra. Còn có, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, ta liên tục xem xét tư liệu mười mấy bệnh nhân, phát hiện bọn họ hết thảy đều là chuyên gia linh võng cùng máy tính, đều không có lĩnh vực khác. Cái này lại chẳng có gì lạ. Long Dương Quân nói, trên trang mạng của Bệnh viện Siêu Não Thâm Lam đã có giới thiệu, khu vực nằm viện của trung tâm trị liệu duy trì chiều sâu của bọn họ, chính là dựa theo nghề nghiệp, cảnh giới cùng loại hình của người bệnh để phân chia, như vậy giữa người bệnh tương đối dễ dàng sinh ra cộng hưởng. Cũng tương đối tiện cho bọn họ triển khai phương án trị liệu quy mô lớn. Phải không, luôn cảm thấy là lạ. Lý Diệu kinh ngạc chăm chú nhìn hơn trăm người thực vật ngâm ở trong dịch dinh dưỡng màu xanh lục ánh huỳnh quang, những người này đều là người tu chân loại hình quản lý, loại hình nghiên cứu cùng loại hình sáng tạo, là người làm việc giấy tờ ở lâu trong lòng, thân hình tự nhiên khác với công nhân làm vườn bọn họ vừa rồi gặp. Không hoàn mỹ mà khỏe mạnh như vậy. Đúng lúc này, hắn và Long Dương Quân đồng thời nghe được từ xa xa truyền đến một chuỗi thủy tinh vỡ vụn. Tuy thanh âm cực xa, cực khẽ, vẫn bị hai nguyên anh lão quái sâu sắc bắt giữ được. Hai người liếc nhau, lập tức hướng phía thanh âm phát ra lao đi như điện. Dọc theo đường đi lại tìm được ba đại sảnh bố cục tương tự, trong khoang chữa bệnh lẳng lặng nằm hơn 1.000 người thực vật, ở dưới dòng điện sinh vật cùng linh năng rót vào kích thích bên ngoài, tứ chi vặn vẹo, vẻ mặt sinh động, như rơi vào mộng ảo. Rẹt. Chỗ góc, bỗng có một tráng hán trần truồng thét chói tai lao về phía hai người, tự nhiên bị hai người liên thủ trực tiếp đánh bay. Ở trên tường đập ra một vết lõm hình người, xương khớp quanh thân vỡ hết, trong lỗ mũi cùng lỗ tai chảy ra một ít chất lỏng sền sệt đỏ trắng. Đây là... Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, từ trên thi thể lau một chút chất lỏng ánh huỳnh quang màu xanh lục như dầu mỡ, dinh dính, đặt ở đầu ngón tay chà xát, là dịch dinh dưỡng ẩn chứa lượng lớn vật chất linh năng, chính là loại đó chúng ta vừa mới nhìn thấy, rót vào trong khoang chữa bệnh. Không sai... Hơn nữa trên chỗ yếu hại của người này cũng bao trùm màn da mỏng như cánh ve. Long Dương Quân cẩn thận kiểm tra làn da người này, ngươi xem, trong lỗ chân lông, còn có dấu vết dây cùng ống mềm cắm vào trong cơ thể, giống những người thực vật vừa nãy như đúc. Cho nên, Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, vừa rồi hướng chúng ta khởi xướng tiến công, đều là người thực vật hôn mê mấy chục năm. Thằng cha nghi là người thực vật này, hẳn là vừa mới khẩn cấp từ trong khoang chữa bệnh đột phá ra, không những chưa có thời gian trang bị tinh khải, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, trên người vẫn tí tách, chảy dịch dinh dưỡng. Cho nên, theo dấu chân hắn cùng khí tức dịch dinh dưỡng tản ra lưu lại trong không khí, hai người dễ dàng truy tung đến một khu nằm viện khác ở tầng thứ 9 dưới lòng đất. Cảnh tượng nơi này hoàn toàn khác với mấy tầng bên trên. Xung quanh là một mảng hỗn độn, ánh đèn lúc sáng lúc tối, toàn bộ thủy tinh cường hóa đã sớm bị đập nát. Tuyệt đại bộ phận khoang chữa bệnh hết thảy nổ tung từ trong ra ngoài, như là có cái gì phá vỡ đi ra, dinh dưỡng dịch xanh lét chảy tràn trề ở trên mặt đất, mà người thực vật nên ở bên trong tĩnh dưỡng lại hết thảy không cánh mà bay. Chỉ để lại từng bó dây, các quan cùng thần kinh sinh hóa, như là xúc tu thịt chết cứng nhẹ nhàng đong đưa. Ngao! Ngao ngao ngao ngao ngao! Sâu trong khu nằm viện truyền đến từng đợt gầm rú như sói như hổ, không thuộc về con người. Con người Lý Diệu và Long Dương Quân chợt co rút lại, hai người thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng, như ác mộng. Mấy khoang chữa bệnh ở sâu nhất trong góc còn chưa bị đánh vỡ, vẫn có người thực vật ngâm ở bên trong, nhưng những người thực vật này hoàn toàn khác với nhận biết của người thường, trong mắt bọn họ đều trợn tròn đến mức sắp xé rách hốc mắt, cơ bắp như bom tinh thạch cuồn cuộn lên từng khối. Mà tốc độ mạch máu bành trướng lại càng nhanh hơn so với cơ bắp, giống như từng sợi xích sắt xé rách làn da, đang xen ngang dọc. Dây rỗng, các quan cùng các loại đường ống hỗn loạn rối rắm cắm thật sâu vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng cùng vỏ đại não của bọn họ, tất cả đều bị căng lên, phát ra vô số linh năng dao động mắt thường không nhìn thấy, đem lực lượng linh năng khổng lồ điên cuồng rót vào trong cơ thể bọn họ. Những kẻ này đang thức tỉnh. Trên màn hình phân tích của tinh khải Lý Diệu, linh năng dao động đến từ đối diện càng lúc càng mạnh, thậm chí biểu hiện ra cảnh báo màu đỏ, báo động trước phía trước năng lượng cao, lực lượng thần hồn cùng linh năng bọn họ đều càng lúc càng mạnh. Máy tính, đem máy chủ đánh nổ. Lý Diệu và Long Dương Quân cùng lúc ra tay, ở trước khi đối phương hoàn toàn thức tỉnh, đem máy tính bên cạnh bọn họ cùng máy chủ giữa khu nằm viện đánh tan thành mảnh vụn. Mất đi máy tính khống chế, toàn bộ dây, các quan cùng các loại đường ống tất cả vô lực rũ xuống, mấy người thực vật điên cuồng múa máy cũng dần dần ngừng lại, đôi mắt che kín tơ máu chậm rãi khép lại, một lần nữa lâm vào ngủ say. Chỉ có một người thực vật có lẽ không nên xưng hô nó như thế nữa, dùng sức hút, đánh vỡ vỏ ngoài thủy tinh của khoang chữa bệnh, theo dịch dinh dưỡng cùng nhau lao ra. Nhưng nó chưa hoàn toàn thức tỉnh, tựa như còn thiếu một trình tự rót cuối cùng, như là một con giả thú mờ mịt, rụt đầu, cánh mũi phập phồng, thật cẩn thận tìm tòi xung quanh. Nó rất nhanh đã ngửi được khí tức của Lý Diệu và Long Dương Quân. Lại chưa hướng hai người phát động tiến công, mà là cực kỳ sợ hãi chạy đi, như là linh cẩu gặp được sư tử hổ báo. Lý Diệu và Long Dương Quân là hung thú so với nó càng cường đại hơn xa xa, thuần túy dựa theo bản năng giả thú, nó là không dám đối địch với hai nguyên anh lão quái. Một màn này làm Lý Diệu nhíu mày thật sâu, trái tim giống như bị một bàn tay to vừa băng vừa ẩm nắng bóp, khó chịu nói không nên lời. Nơi này khác với bên trên, đều là người tu chân loại hình chiến đấu. Long Dương Quân nhanh chóng xem xét nhãn bên cạnh mười mấy chục khoang chữa bệnh, hơn nữa, trả nổi phí dụng trị liệu trên trời, quanh năm suốt tháng ở nơi này, hết thảy đều là tu sĩ cấp cao ít nhất trúc cơ trở lên. Thanh âm Lý Diệu lạnh lẽo, nhiều như vậy. Nơi này chỉ là một bộ phận nhỏ, bên cạnh còn có vài khu đều là vậy, hơn nữa đều là những năm qua mới chuyển đến, dựa theo phương án trị liệu nơi này, máu thịt vẫn chưa khô kiệt, cơ năng thân thể vẫn khá cường đại. Long Dương Quân giải thích, đầu tiên là trong lúc chiến tranh Thiên Hoàng, phương diện liên bang cũng sinh ra không ít nhân viên bị thương nặng, trong đó có một đám người thực vật não tổn thương nghiêm trọng, sau đó là vài năm gần đây, phát hiện tàu đom đóm, mang đến tin tức hạm đội Hắc Phong sắp đến, vì chống lại quân Viễn Chinh đế quốc. Không ít người tu chân loại hình chiến đấu của liên bang đều lựa chọn mạo hiểm thăng cấp, một khi thất bại, tẩu hỏa nhập ma, có thể kịp thời đưa đến nơi đây cũng tính là may mắn. Hai bên cộng lại, trong mấy vạn người thực vật trị liệu ở đây, người tu chân loại hình chiến đấu ít nhất chiếm 10-20%. Vậy là 2-3 ngàn người tu chân loại hình chiến đấu, còn là tu sĩ cấp cao tu vi thâm hậu, huyết mạch cường đại. Lý Diệu nhìn quanh từng cái khoang chữa bệnh vỡ tan tành, lẩm bẩm, nhưng mà, bọn họ sao có thể thức tỉnh lại, còn trở nên kỳ quái như vậy, sẽ hung hãn không sợ chết hướng chúng ta phát động tiến công. Không, bọn họ chưa thức tỉnh. Long Dương Quân nhìn chung quanh, ở dưới ánh đèn quỷ dị lúc sáng lúc tối bao phủ, u ám nói, bọn họ có lẽ không thể tính là người, ít nhất không phải người tu chân của quá khứ, mà là võ ngoài. Võ ngoài. Trong tích tắc Lý Diệu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhớ lại lời giáo sư Mạc Huyền ở Linh Giới từng nói với hắn. Văn minh nhân loại trong tương lai, thần hồn mới là duy nhất, mà cái gọi là thân thể, vô luận là thân thể máu thịt tu luyện linh năng làm chủ cũng tốt, thân thể yêu tộc đi tuyến đường cường hóa gen cũng tốt, hay là con rối chiến đấu lấy sắt thép tạo ra cũng được, đó đều là võ ngoài, là thứ có thể tùy ý đổi mới cùng bỏ qua. Ngươi không cảm thấy, người thực vật, loại vật này là đối tượng đoạt xá thuần thiên nhiên tốt nhất sao? Long Dương Quân chăm chú nhìn góc xa xa tên người thực vật kia vừa mới từ trong khoang chữa bệnh nhảy ra, tuy đã thoát khỏi bọn họ, lại chưa chạy xa, mà là nấp ở trong góc xa xa, vừa run rẩy, vừa thò nửa cái đầu ra để thăm dò bọn họ, rõ ràng một con thú làm việc theo bản năng. Nhân loại đầu óc tỉnh táo, ba hồn bảy vía đều đủ, mặc dù là người thường tay trói gà không chặt, thần hồn và đại não dây dưa cũng cực sâu, không phải dễ dàng có thể đoạt xá. Long Dương Quân nói, mặc dù tu sĩ cấp bậc kết đan thậm chí nguyên anh, muốn đoạt xá một người thường khỏe mạnh, cũng phải tốn nhiều công sức, có tỷ lệ thất bại cực cao, thậm chí trái lại bị đối phương cắn nuốt, đây là chỗ huyền diệu cùng hung hiểm của thần hồn. Nhưng nếu là người cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, thậm chí người từng chịu kích thích mãnh liệt, ba hồn bảy vía không được đầy đủ, độ khó đoạt xá liền giảm đi rất nhiều, giống trước đó vài ngày Tề Trung Đạo đi pháp viện dự thính, tên trưởng môn cảnh giới kim đan kia sở dĩ muốn đoạt xá một tên ngu ngốc, chính là đạo lý này. Nếu là người thực vật, ba hồn bảy vía 10 không còn một, đại não quả thực là trống rỗng, là đối tượng đoạt xá so với ngu ngốc còn tốt hơn. Thông qua con số thiên văn phí dụng chữa bệnh sàng chọn, bệnh nhân có tư cách vào ở nơi này ở trước khi hôn mê đều là tu sĩ bậc cao, huyết mạch cường đại vô cùng, có một số người ở phía cuối xương cục đã sớm mọc ra đại não thứ hai, cũng chính là kim đan, trình độ mạnh mẽ của thân thể bọn họ tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa những người thực vật này bị đưa đến nơi đây trị liệu đã được mấy năm, giáo sư Mạc Huyền cùng Lôi Vũ Cầm hoàn toàn có thể âm thầm tiến hành bào chế đối với não vực của bọn họ, đem bọn họ điều chế thành vật chứa càng thêm thích hợp bị đoạt xá, hoặc là theo lời giáo sư Mạc Huyền nói võ ngoài chiến đấu. Cho nên, Long Dương Quân thoáng đánh giá xung quanh, khu chữa bệnh bên trên, toàn bộ bệnh nhân đều chưa động vào, bởi vì đó đều là người tu chân loại hình quản lý, loại hình nghiên cứu, thân thể vốn đã không quá cường đại, không thích hợp điều chế thành vỏ ngoài chiến đấu, nhưng người tu chân loại hình chiến đấu vốn ở nơi này. Thân thể bọn họ đã hết thảy không thấy nữa, chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy những công nhân làm vườn, tử khí nặng nề kia, hẳn chính là bọn họ. Không sai. Lý Diệu ở trên mấy bộ máy tính chưa bị phá hủy gõ nhanh vài cái, lẩm bẩm, bọn họ đều là võ giả điên cuồng nhất, rất nhiều người còn là anh hùng chiến đấu của chiến tranh thiên hoàng, bằng không cũng sẽ không lần lượt đột phá cực hạn, đem bản thân tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, đại não sụp đổ, biến thành người thực vật. Bọn họ tuy lâm vào hôn mê, nhưng nhiều năm như vậy luôn luôn ở nơi này tiếp nhận trị liệu đặc thù, thông qua dòng điện sinh vật kích thích và dịch dinh dưỡng linh năng rót vào, cơ năng thân thể vẫn bảo trì ở trình độ tương đối cường đại, thật sự là lớp vỏ chiến đấu tốt nhất. Nhưng, có một vấn đề, cái gọi là đoạt xá, là quan hệ một chọi một, cũng chính là có một thần hồn mới muốn chiếm cứ thân thể bọn họ, nhìn từ thực lực những người này vừa rồi triển lộ, thần hồn bọn họ cũng cực kỳ cường đại, mặc dù là quỷ tu mà nói, đều là siêu cấp quỷ tu trở lên Lôi Vũ Cầm và giáo sư Mạc Huyền. Có khả năng âm thầm chiêu mộ được nhiều cao thủ quỷ tu như vậy, lại không dẫn tới ban ngành có liên quan hoài nghi sao? Cái này ta không biết. Long Dương Quân nhíu mày chặt hơn nữa, so với vấn đề này, ta cảm thấy một vấn đề khác càng thêm lửa xém lông mày bước đầu nhắm chừng, người thực vật tiếp nhận trị liệu thời gian dài ở bệnh viện siêu não Thâm Lam có tới mấy vạn, trong đó người tu chân loại hình chiến đấu ít nhất có 2-3 ngàn. Bây giờ tuyệt đại bộ phận mọi người trong bọn họ đều không thấy nữa, mà chúng ta vừa rồi tiếp xúc cùng giết chết nhiều nhất mấy chục tên. Như vậy, 2-3 ngàn trừ đi mấy chục, hơn 2 ngàn lớp vỏ chiến đấu còn lại đều đi đâu rồi? Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, đều bị ánh mắt ngưng kết thành chùy y băng của nhau đâm một phát thật sâu. Long Dương Quân cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, xem ra, lão sư ngươi cũng không phải là tư lệnh không quân, dùng lời của cổ thánh giới chúng ta để nói, trong tay hắn vô cùng có khả năng nắm giữ một mũi linh quỷ đại quân, 2-3 ngàn người tu chân loại hình chiến đấu cấp cao tạo thành. Lý Diệu cắn môi thật sâu, không nói một lời, tới bên cạnh hài cốt máy chủ vừa mới bị bọn họ quét thành tổ ong vò vẽ, cẩn thận phân biệt dây cùng cáp quan vù vù bắn tia lửa, thậm chí dùng hai tay nắm chặt lấy cáp quan đứt gãy, thần niệm theo cáp quan lao đi như bão, kéo dài đến sâu trong lòng đất. Dưới lòng đất còn có cái gì? Còn có siêu cấp máy tính tính năng càng thêm mạnh mẽ, tiêu hao nhiều linh năng hơn nữa tồn tại, ta có thể cảm giác được linh năng dao động mãnh liệt. Lý Diệu tung chân chạy đi, đi theo ta, nơi này là phòng bệnh, bình thường sẽ mở ra đối với người nhà bệnh nhân, là lâm thời mới cải tạo thành như vậy. Bí mật thật sự của Lôi Vũ Cầm cùng giáo sư Mạc Huyền, khẳng định giấu ở chỗ sâu hơn nữa. Hai người giành giật từng giây, nhanh như điện chớp, một đường đi xuyên xuống phía dưới. Trên đường lại qua vài chỗ phòng bệnh cỡ lớn, toàn bộ khoang chữa bệnh bên trong đều trống rỗng, nhưng chưa hiện ra dấu hiệu bạo lực phá vỡ. Xem ra những lớp vỏ chiến đấu này ở lúc được đánh thức là ở trạng thái ngay ngắn có trật tự, khống chế cao độ, sau đó bị chuyển dời đến nơi nào không biết. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa lọt vào chống cự quá mãnh liệt, thậm chí ngay cả mấy con đường bí mật cùng mấy cánh cửa ngầm đều bị không cần tốn nhiều sức phát hiện, cửa chính một bình đài lên xuống bí mật trực tiếp mở rộng. Như là vừa mới có người sử dụng, trên đất tràn đầy trang giấy tán loạn, ngọc giản vỡ vụn cùng máy tính tổn hại. Một mảng hỗn độn. Cảnh tượng hỗn loạn mà chật vật như thế, làm hai người vừa mừng vừa lo, mừng là bọn họ rất nhanh có thể vào thẳng sào huyệt, lo là giáo sư Mạc Huyền chỉ sợ đã rời khỏi nơi này mang theo 2-3 ngàn linh quỷ đại quân, đáng sợ. Đây mới là nguyên nhân nơi đây phòng thủ mỏng yếu như thế. Vù. Vù. Hai người theo thông đạo vuông góc của bình đài lên xuống, vào thẳng khu vực trung tâm nhất của bệnh viện siêu não Thâm Lam. Trong thông đạo, tự nhiên cũng có lượng lớn phù trận phòng ngự, nhưng ở dưới hai tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong liên thủ ngăn cản, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Đáy thông đạo, hiện ra ở trước mặt hai người là một cánh cửa lớn siêu hợp kim bị hơn 100 cây thép tráng kiện gia cố, mặt ngoài còn khắc phù trận phòng ngự rắc rối phức tạp, từng luồng hồ quang lượn lờ trên đó, vang lên keng keng. Nở rộ ra ánh sáng màu lam trí mạng nhưng cái này cũng chỉ khiến Lý Diệu tốn thêm 5 phút đồng hồ mà thôi. 5 phút đồng hồ sau, thép gãy vặn vẹo phân tán đầy đất, toàn bộ phù trận phòng ngự đều ảm đạm không ánh sáng, cửa chính bị hai Nguyên Anh lão quái cứng rắn xé ra một khe hở nhìn thấy ghê người. Phía sau cửa chính là một gian phòng thí nghiệm bị hào quang màu lam âm u ngâm. Trong phòng thí nghiệm không có một bóng người, nhưng trên đất lại ngã trái ngã phải phân tán vài cơ thể giả bằng máy mất đi thần hồn, giống như bộ xương kim loại bị tước đoạt pháp lực. Còn có một số cơ thể giả bằng máy là trực tiếp ngồi ở trước máy tính cùng đài khống chế, đầu thông qua dây cáp nối đến trên máy tính cỡ lớn, màn hình trước mặt còn đang lóe ra đốm đốm cùng gợn sóng, nhưng cái đầu kim loại lại đều nghiêng đến một bên. Hiển nhiên, thần hồn giấu ở trong cơ thể giả bằng máy, không phải hoàn toàn hủy diệt, thì đã thông qua phương thức nào đó đào tẩu. Lý Diệu chưa bao giờ gặp phòng thí nghiệm quỷ dị như vậy, mặc dù mặc tinh khải dày cùng quần áo chiến đấu phân tử, vẫn cảm giác từng luồng khí lạnh lẽo như xúc tu vô hình xâm nhập máu thịt, xương khớp cùng lục phủ ngũ tạng của mình, cảm giác được một sự âm trầm phát ra từ trong lòng. Bị rất nhiều cơ thể giả bằng máy bao vây, khu vực chính của phòng thí nghiệm là từng tấm kính dày trong suốt treo ở giữa không trung, trên mỗi một tấm kính dày đều khắc một thứ tương tự hạt đào khổng lồ. Bọn họ đi quá gấp gáp, đồ án bên trong tấm kính dày còn đang không được mấp máy, biến hóa, lóng lánh. Lý Diệu nhìn hồi lâu, mới xem hiểu được những hạt đào khổng lồ này rốt cuộc là cái gì. Là tiết diện não người. Bên trong mỗi một tấm kính dày trong suốt đều biểu hiện một tiết diện khu vực hoạt động của não người, mấy trăm tấm kính dày trong suốt chồng lên, giống như là đem một bộ não người cắt chính xác thành mấy trăm mảnh, hoặc là ngàn vạn mảnh, chỉ là lấy ra mấy trăm mảnh có tính đại biểu trong đó để nghiên cứu. Đây là một chỗ phòng thí nghiệm đại não. Lý Diệu hít sâu một hơi, đi đến phía trước máy tính đối phương không kịp tắt nhanh chóng kiểm tra, sau đó thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cái này cũng không phải đại não cắt miếng thật sự, mà là kẻ thực nghiệm dùng một loại huyền quang đặc thù quét từng tầng đại não sau đó lại tiến hành lập mô hình, tầng cấp quét ít nhất là cấp phân tử. Lý lão ma, đến xem cái này. Long Dương Quân hô lên. Lý Diệu đi qua nhìn, liền nhìn thấy ở trong mấy hình lập phương trong suốt, phân biệt có hơn 100 đôi cánh tay máy móc linh năng điều khiển đang rung lên cực nhanh, đầu nhọn của bọn nó so với tơ tóc còn nhỏ hơn, từ trong ống tiêm rỗng ruột cực nhỏ phun ra một ít vật chất tính mềm không rõ chất liệu, giăng khắp nơi, tích các thành tháp. Dần dần phát họa thành từng khối vật chất khe rãnh ngang dọc, hình thái hạt đào. Đó là đại não. So với đại não người thường còn lớn hơn gấp 3. Có đại não trong mấy hình lập phương trong suốt vừa mới bắt đầu phát họa, mạch máu não cùng thần kinh não vừa mới xây dựng lên một dàn giáo tinh vi đến cực điểm. Nhưng cũng có đại não trong mấy hình lập phương trong suốt tiếp cận hoàn thành, tỏa ra từng luồng hào quang nhẵn nhụi, cho người ta cảm giác sống sờ sờ. Đây là pháp bảo in ba chiều nào đó. Lý Diệu gõ thật nhanh màn hình máy tính bên cạnh, lấy ra từng phần nhật ký đóng dấu, nói, độ chuẩn của nó cực cao, có thể dễ dàng đạt tới cấp bậc phân tử, thậm chí lĩnh vực nhỏ bé hơn. Cho nên, Long Dương Quân trầm mặc một phen, lại nhìn lướt qua tiết diện đại não treo cao ở giữa không trung, bọn họ phục chế não người ở đây. Không, so với thứ đó càng thêm điên cuồng. Lý Diệu lật xem từng phần nhật ký đóng dấu, tham số thực nghiệm bên trên làm con ngươi của hắn không ngừng co rút lại, bọn họ ở đây nghiên cứu. Làm sao nào đem khu vực ưu thế trong đại não cường giả dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra đại não mô phỏng so với nhân loại so với cường giả đứng đầu trong nhân loại, còn cường đại hơn nữa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.